tu hành cẩn mật mà kỹ quá thì chân hiếu đọc học hỏi rất nhiều, và đọc thì thấy mình khiếm khuyết quá, mình dở quá, mình tệ lắm, phải học thêm. Rồi cái sự niệm Phật của mình phải phải thay đổi nhiều nữa để mà đi theo các ngài. Thì tại vì các ngài thì nhất định một kiếp vãng sanh mà tu cho tới biết trước ngày giờ, chứ không có phải giống như là hên xui, giống như là nếu mà được hộ niệm thì mới vãng sanh, còn bữa đó không có người hộ niệm thì rớt. Không phải vậy, mà chắc chắn là vãng sanh, phải là đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, chứ không phải giống như là các ngài nắm chắc cái giải thoát. Còn chúng ta dở quá, nhiều khi phải nhờ trợ niệm, là tại vì công phu dở quá. Cái như các ngài thì ba ngày trước khi mất là Phật cho biết, thường là ba ngày Phật cho biết mấy giờ, là do cái từng câu từng niệm họ đã tương ưng với cảnh giới Phật. Cho nên cái nhân cả đời nó chín mùi thì cái quả lâm chung nó là hiển bày hoa sen. Thần thức tâm thân này chưa mất mà tâm đã ở liên trì hải hội rồi, vậy đó. Tuy là sống ở đây mà tâm đã gửi nơi là vẻ đài sen rồi. Tâm của các ngài là ở trong thế giới Phật, tâm của mình ở thế giới này. Nó khác đó. Thì niệm Phật mà niệm tới chuyên tâm, nó nhiếp hết cái tâm ý vào cái tiếng Phật đó, thì không phải là người trong Sa Bà này. Mỗi tiếng đều là Phật mà. Còn chúng ta mỗi tiếng niệm ra mà vẫn là Sa Bà, không thấy được gì cả. Tại vì cái loạn tưởng nó che hết. Bởi vậy giống như là cái thao nước đục vậy đó, trăng của Phật không vào được. Còn người ta niệm cái tâm nó trong veo, nó là toàn tâm nhất ý, nó không bị tạp niệm. Như ngài Lý Bình Nam cũng nói, nó không bị tạp âm. Các ngài gọi là tâm quy nhất. Giống như mình học bài thi gì đó, tập trung hết. Người ta mở tivi cũng không hiểu đó. Học bài thi là vậy, không mấy ông thuộc. Đó là nó quy nhất, nó chuyên vào cái tiếng Phật hiệu mình đó. Nó thích quá, nó tin tưởng sâu quá nó mới làm được. Chứ không mấy cái niềm tin nó không tới mức đó, thì niệm nó không vô ra được. Phải là tin Đức Phật lắm mà tin Tây Phương, cho mình biết cái danh hiệu Phật, cái giá trị của danh hiệu Phật, cái công đức và cái đại nguyện của Đức Phật. Khi mà mình đọc cái danh hiệu đó thì tất cả phước báo của Phật đều quy về mình, nó là vô lậu bất tư nghị. Thì từng bước như vậy, mỗi một tiếng Phật hiệu đọc lên, tiếng nào cũng là công đức vô lậu bất tư nghị, tiếng nào cũng là thiện căn bằng với Phật, công đức bằng với Phật. Câu nào cũng như vậy. Thì cái đó là do tin, mà tin sâu đó thì mới đem hết tâm mà để ý trong đó. Thì là thành ra là cái niềm tin sâu sâu chắc đó thì nhất tâm bất loạn mới đạt được. Đó là nguyên tắc. Tính và nguyện sâu thì sự hành trì nó mới tới nơi. Bởi vì ngài Ấn Quang nói tính nguyện không sâu thì làm sao nhất tâm, rất khó nhất tâm được. Tại vì mình tin cái Sa Bà hơn, mình không thấy được cái giá trị và cái vi diệu của cái pháp mình đang tu, mình không hiểu sâu. Cho nên là niềm tin đó là phải kinh A Di Đà yếu giải, làm cho cái tính tâm nó sâu. Thì khi tính tâm nó sâu, cũng như là mình làm cái công việc mà mình yêu nghề vậy đó, thì mình làm khác với người thường. Mình thích nó quá cho nên là mình làm có mỏi mệt mà càng làm càng thích. Còn cái người không có yêu nghề thì phải trả tiền mới làm được, phải thuê mới làm được, mà hết giờ rồi không có làm thêm nữa. Còn cái người yêu nghề thì không phải vậy. Tôi vốn là rất thích cái này, đó là tính tâm nó vậy. Tôi rất thích Tây Phương, tôi rất tin tưởng vào danh hiệu Phật, tôi muốn giải thoát mà sâu xa, tự nhiên là ngày đêm tôi không quên mà tôi thích. Hãy không niệm tôi chịu không nổi, nó là vậy. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói, đây là kinh Thế Tôn nói, giả sử có người trong vòng một tháng thường dùng y phục cúng dường hết thảy chúng sanh, vẫn chẳng bằng được 1/16 công đức của người niệm Phật trong một niệm. Mình niệm một tiếng Phật, người ta cúng dường một tháng mà người ta bằng 1/16 của mình. Cúng dường cho hết thảy chúng sanh chứ không phải cúng dường cho một người. Cúng dường cho 4 tỷ à, chúng sanh này không biết có nói súc sanh vô không, nhưng súc sanh chắc mình tiêu luôn. Cúng dường cho con kiến đâu biết bao nhiêu con mà nói. Mà cúng dường rồng rạc hết một tháng, mình niệm một câu Phật. Là Phật nói đó, một phần 16 của tiếng Phật hiệu thôi. Giả sử lấy vàng đúc thành hình người, dùng xe ngựa chuyên chở, cho đến các thứ bảo vật, thứ nào cũng đủ cả trăm món, đem ra bố thí, chẳng bằng người phát tâm dở một bước chân hướng đến chỗ Đức Phật. Có nghĩa là sáng sớm mình lên lễ Phật, mình nhìn cái hình Phật, cái tượng Phật mà mình phải nhìn cho sâu. Mình nghĩ đây là Đức Phật đang ngồi ở đây, đừng nghĩ là hình nữa, mà phải nghĩ cho ra đây là Đức Phật đang ngồi ở đây, Ngài đang nhập định nhắm mắt vậy thôi. Mình đang được có cái duyên lành tới gần rồi, để mà dưới chân Phật rồi, thì cái tâm mà nghĩ ta thành rồi đó, thì mới bước một bước chân. Bước một bước chân là con sẽ tới gần Ngài hơn đó. Khi mà bước chân là mình phải thích thương Ngài lắm mình mới nói. Bước một bước chân thì công đức. Cái người đúc vàng thành người, dùng xe là bảy báo, mà đủ cả trăm món đem ra bố thí, cũng không bằng mình dở cái bước chân đó đó. Một bước chân của mình thôi, công đức là vô lượng. Có nghĩa là một bước chân mà bước tới Phật, mà phải nhìn cái hình đó là Phật thiệt thì mới được. Chứ nếu mà đây là tượng, đây là hình, còn Đức Phật là không phải, thì không phải, không được công đức gì. Phải coi là Phật thật, phải nghĩ cho thành. Đã, Thế Tôn còn ở đây. Giả sử có người dùng xe voi lớn chở hết các thứ trân bảo trong đại quốc và các thứ anh lạc, thứ nào cũng đủ cả trăm món dùng để bố thí, vẫn chẳng bằng người phát tâm bước một bước hướng đến Đức Phật. Nếu dùng tứ sự cúng dường tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, vẫn chẳng bằng người phát tâm bước một bước hướng đến Đức Phật. Người ấy đạt được công đức vô lượng vô biên. Có nghĩa cúng dường cho tam thiên đại thiên thế giới luôn, mà không phải là thế giới Sa Bà nữa, mà cúng hết tất cả chúng sanh. Cái kiểu này là súc sanh luôn rồi. Bảo hết, dùng hết tứ sự chứ không phải thường. Tất cúng dường như vậy mà cho tất cả chúng sanh á, rồi là dùng chữ tất cả là phải có là súc sanh luôn, lục đạo luân hồi đủ hết rồi, thì chúng sanh là vô biên, rồi cúng dường cho vô biên đếm không hết, mà trong tam thiên đại thiên thế giới vẫn chẳng bằng, không bằng công đức của một người phát tâm bước một bước đi đến gần Đức Phật. Cho nên Ngài nói khuyên khắp những thiện nam tử, thiện nữ nhân, mà đây là kinh Niết Bàn đó, không phải là Ngài nói đâu, kinh của Phật. Khuyên khắp những thiện nam tử, thiện nữ nhân tại gia, nếu chí tâm tin ưa thế giới cực lạc, thì vào mỗi sáng sớm nên mặc áo trang nghiêm, là áo tràng đó, phải mặc áo tràng, rồi lắng lòng, phải tịnh tâm, đừng có nghĩ lung tung, phải lắng lòng xuống, mặc áo trang nghiêm, tới trước cái bàn Phật của mình đó, thì thắp hương thắp đèn chiêm lễ tượng Phật giống như Đức Phật thật vậy. Thì phải lắng lòng mới chiêm lễ được, chứ mà rộn ràng quá thì nhìn không ra, rồi tưởng là cái tượng cái hình thôi. Phải hết sức lắng lòng rồi nhìn hình tượng, mà nhìn cho thành là Phật, đây là Phật thật không phải là tượng nữa. Rồi chẳng đành để lỡ ngày nào, hôm nào cũng làm như thế. Nếu như việc công chuyện tư bề bộn gấp rút, thì phải nên kiên định tâm ý, hễ rảnh lúc nào thì bước vào Phật đường thắp hương đảnh lễ. Mà quan trọng nhất là bước một bước hướng đến Đức Phật. Hễ rảnh thì vào Phật đường, rồi nhìn tượng để mà nghĩ đây là Phật thật, mà phải nghĩ cho thành, thì cái tâm phải tịnh lắm. Thì nghĩ thành rồi thì lòng thành đầy khắp hết, trong tâm đầy khắp hết rồi. Tại vì đây là Phật thật thì lòng thành nó đầy khắp, cho nên là ở trong Phật điện đó người ta trang nghiêm lắm. Tại người ta thường nghĩ Đức Phật đang ngồi ở đây, con không dám nhúc nhích nữa. Thì quan trọng là bước một bước hướng đến Phật, mà phải hiểu cái bài này, phải biết công đức mà hướng một bước tới Đức Phật là dùng tất cả tứ sự cúng dường khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, mà tất cả chúng sanh mình cúng dường hết, cũng không bằng cái bước này đâu. Bước này, bước một bước thì là gần Phật một bước, giống như là quy y Phật vậy đó, giống như con sẽ về nương tựa Phật. Cho nên là Thế Tôn mà còn tại thế thì đúng là phước báo cho chúng sanh, bước một bước công đức như thế. Lúc nhàn rỗi thì sáng tối chẳng bỏ uổng, hãy rảnh thì bước vào Phật đường, chiêm ngưỡng cái tượng hình tượng, quán tưởng Ngài là Phật thật ngồi đây, bước một bước đảnh lễ, lại đảnh lễ. Bởi vì lại Phật phải nghĩ Phật đây là Phật thật, lại công đức nó khác. Phật đây, Ngài đang ngồi ở đây, mình giống như Phật đã nhận Niết Bàn, nhưng mà hình tượng mình cũng nghĩ như Phật thật, thì công đức như Phật còn đang tại thế vậy đó, thì nó khác. Xin hãy suy xét công đức niệm Phật trong một niệm và bước một bước hướng đến Phật. Còn thù thắng đến như thế đó, huống là mỗi niệm đều đi kinh hành, thì niệm Phật mà kinh hành thì tiêu trừ tội chướng không biết bao nhiêu mà nói. Một tiếng Phật hiệu mà công đức như thế, và một bước bước đến Phật mà công đức như thế, huống chi mà mỗi niệm đều niệm A Di Đà Phật mà kinh hành lễ niệm thì không có thể nghĩ được, chẳng có thể mà dùng cái trí mà có thể biết công đức là bao nhiêu, nó quá lượng. Cũng như có cái ông đó, ông buồn ngủ, đang tu cứ buồn ngủ hoài, ông giận quá, lấy cái cây đâm vô cái đùi cho chảy máu, mà nó cũng ngủ hoài, giận quá, cái nghiệp chướng gì mà ngủ, ông ghét quá, ông leo lên cây, té cho mày chết, ngủ đi. Cho mày ngủ, không dám ngủ, leo lên cây nhập ngồi đó tu, tại vì nó ngủ hoài, hãy ngủ là cho mày chết. Người ta tâm người ta như thế thì nó đâu có dám ngủ. Nhưng mà một hôm đó nó ổng ngủ nó té thì có người nào đỡ, người nói, ủa ai đỡ tôi vậy, té thì có người đỡ không chết. Cái ngài nói tôi là hộ pháp theo ông, giúp đỡ cho ông đó. À, mình có hộ pháp rồi, không sao, leo lên cây tiếp. không sợ, mình có hộ pháp rồi, không sợ. Không sợ thì cái vị thần nói cái lời này 20 năm không hộ ông rồi. Vị thần, ông cao ngạo như thế, té thì cho chết đó, không có đỡ nữa đâu. Thì nó chết rồi, mình lỡ một lời hộ pháp đã chạy rồi. Thì nói, thôi thành tâm mình dở quá, mình để cho Đức Ngài, Ngài đã hộ cho mình vậy. Ông ta sám hối đó. Là lỡ quá, mình giống như là người ta đỡ, mình không biết cái lỗi lầm mà mình còn ý y, lần sau té không sao. Ngài đi luôn 20 năm. Thì cường nhưng mà vẫn xả mạng, cứ lên đó ngồi tại cái ngũ cục này, sao ra sanh tử được, kệ nó té cho chết. Lần sau té một lần nữa, ngồi đó một thời gian té, ngài đỡ. Cái ông mới nói, ủa 20 năm không hộ mà sao giờ đỡ nữa. Nó tại ông sám hối rồi. Ông sám hối thì mất 20 năm rồi, qua được 20 năm. Cái lời sám hối của ông là nó tiêu trừ cái lỗi lầm đó rồi. Cho nên bây giờ đỡ không? Là người tu như thế mà. Người xưa là vậy, còn mình không dám đâu. Mình xả mạng mà ngủ thì mình không dám leo cây đâu. Người xưa là tu như vậy. Niệm Phật đây là Diệu Hiệp, Minh, Tứ Minh Diệu Hiệp Đại Sư thời Minh. Cái vị nổi tiếng lắm, mà cái vị này dạy tịnh độ hay lắm. Mà chúng ta có một chút thôi chứ không nhiều. Niệm Phật thì ngay vào lúc công danh phú quý đắc chí, hãy một dao mà cắt đứt, mạnh mẽ phát đại tâm, tận lực hành đạo. Cái lúc mà mình được bao nhiêu người thương mến, bao nhiêu người cúng dường, cái gì cũng thành công, xây chùa, làm cái gì cũng được, lúc đó phải cắt đứt hết những cái thứ đó. Đó, thấy không? Tại vì nó tới thì ông sẽ mất hoa sen đó. Là như là phước rơi như mưa, ông chết rồi. Hay lúc đó là phải cắt hết, phải ẩn dật đi, giống vậy. Còn khi mà áp tam muội rồi đó thì nó tới thì không sao. Đắc tam muội rồi thì nó muốn tới bao nhiêu thì chúng sanh sẽ được lợi ích bấy nhiêu. Nhưng mà đắc tam muội rồi thì nó rơi cỡ nào thì chúng sanh có phước báo cỡ đó. Còn chưa đắc tam muội mà công danh phú quý nó đắc chí như thế thì ông không cắt lìa thì làm sao mà vãng sanh. Mạnh mẽ phát đại tâm, tận lực hành đạo. Đối với những cái thứ sở hữu như là vàng bạc của báo, tất cả thân mạng đều là quyết chí bỏ hết đó. Đừng có hối tiếc, đừng có mê muội, để sau này lâm chung ông sẽ gặp rủi ro. Bất đắc dĩ thì giống như là ông cẩu thả phát tâm như thế thì ông sẽ gặp rủi ro khi mà lâm chung, thì đáng thương lắm. Hãy nên quán sát đúng đắn hai cái chữ khổ và vui của Đức Phật, tịnh và uế của Đức Phật. Hai cái đó là ngài đặc biệt lắm. Đối với hai cảnh đó là một đó là nhìn cái cõi Sa Bà mà thấy sợ hãi, chán chường cái nỗi luân hồi, bao nhiêu đại kiếp phải trồi lên hợp xuống như thế, là đầu thai làm con heo, con ngựa, con gà không biết bao nhiêu lần, vào ngạ quỷ, chịu đói chịu lạnh, vào địa ngục đó. Rồi thân người và cõi trời là ngắn ngủi, không phải là người cái làm hoài đâu. Có lúc rồi mất thân người thì làm ở trong ba đường ác rất lâu, còn cõi trời tuy dài nhưng mà so với ba đường ác cũng còn ngắn lắm. Cho nên là nhàm chán cái chuyện đầu thai làm con heo con ngựa quá lâu rồi, bây giờ đã chán chường rồi muốn thoát ly, chứ không có muốn mà mê muội ở trong đây để đầu thai như vậy. Hai là đối với cái cảnh giới của Tây Phương phải học cho thật kỹ để ôm lòng yêu thích về đó mà cùng thượng thiện nhân công hội gần Đức Phật. Lỡ đầu thai làm con ngựa một cái thì lâu lắm mới ra, lâu lắm mới thoát. Thì cái vị tăng mà ở trên ngũ đài đó đầu thai làm con trâu đó, quý vị nghe nhíu kể không? Ông ta là trụ trì của ngũ đài sơn đó. Ngũ đài sơn là thánh địa của Ngài Văn Thù đó. Ngài Ứng Quang kể chuyện này. Ông ta là trụ trì, rồi ở chùa có một cái miếng đất ở đằng sau đó, ông ta cắt cái miếng đất đó cho ông đệ tử, cho ngang vậy đó. Không biết cái lý do gì của chùa thì để cho chùa, không biết sao mà cho ông đệ tử chi cắt ra. Cắt ra rồi ông chết, thì ông đệ tử lên làm trụ trì. Thì một hôm đó 2-3 giờ sáng, ông đệ tử nằm mơ thấy ông trụ trì ông báo mộng là tôi là thầy cho con cái miếng đất đó, bây giờ chết đầu thai làm con trâu rồi. Trâu rất khỏe mà nó bắt cày hoài thôi, nó không cho nghỉ. Bây giờ già rồi, hiện tại sắp chết, sắp mất cái thân trâu. Sáng dậy thì đi xuống dưới núi sẽ thấy con trâu tự đập đầu mà chết, đó là thầy đó. Thầy thì giờ thầy báo mộng con xuống là vừa rồi, thầy sẽ đập đầu thầy chết, mà nhớ lấy cái da trâu đó làm cái mặt trống để cho chư tăng đánh khi mà đại lễ, thì hy vọng là thầy có thể thoát được thân trâu. Còn mấy là biển cả hóa nương dâu, thầy làm trâu mãi thôi à, tại cái miếng đất đó thầy trả không có nổi đâu, thầy sẽ làm trâu rất nhiều kiếp để mà trả cái miếng đất đó. Ông đệ tử giật mình rồi đổ mồ hôi hột á, trời ơi, cái chuyện này nằm mơ là thật vậy sao mà nó như thiệt vậy đó. Thì ông đệ tử sợ quá mới đánh trống tập hợp chúng tăng bảo là sư tổ của tụi ông báo mộng vậy đó. Quá là đáng sợ. Thì nguyên một chúng tăng đó thì mới chờ hừng sáng đi xuống thì con trâu nó chết tại đó rồi, ngay xuống ngủ rồi thấy liền, thì mới xin là mua cái con trâu đó, rồi mới đem về làm cái, lấy cái da lột ra để làm cái trống, đem lên đánh con thời gian. Chúng nó nói đây là cái trống da người, không có đánh, dục luôn, chúng không chịu đánh nữa. Đánh thời gian đem dục cái trống, tại trống này trống da người chứ không phải da trâu, cho nên dục luôn. Thì ông đệ tử ông mới bán hết cái miếng đất đó đem cúng dường lại cho chùa, không có dám để chuộc tội cho thầy. Ông đệ tử ông tài sản của ông đem bố thí hết để nhờ hồi hướng cho thầy, thầy thoát cái thân trâu. Ông đệ tử cũng thương lắm đó, nhưng mà đó là một chút gì của chùa mà đụng vô nó vậy đó. Đó là Ngài Ứng Quang kể đó. Bởi vì làm trâu lâu lắm, quý thầy tu cũng tốt làm trâu chết không ra được đâu, rồi là biển cả hóa nương dâu cũng làm trâu hoài vậy đó, sợ lắm. Đó là nhân quả tại của Tam Bảo nó vậy. Cho nên ở trong chùa giữ tiền phải cẩn thận, khó lắm. Xài tiền Tam Bảo không cẩn thận được đâu, khó lắm. Phải học nhiều lắm mới biết cách chi. Thầy Chân Hiếu nói thêm một chút cho biết Ngài Hư Vân. Ví dụ như là cái mình xây cái chuồng trâu, cái chuồng trâu, rồi bây giờ mình đổi cái chuồng trâu, mình cái gỗ mà cũ đó mình không có bỏ, cái gỗ đó là phải giữ, nếu mà bỏ là tội. Còn thí dụ người ta cúng dường cái tiền đó cho chuông, mình lấy cái tiền đó mình đắp cho tượng Phật thì bị tội. Chuông là chuông, Phật là Phật, tại công đức đó của chuông. Còn thí dụ người ta cúng dường cái đó cho Phật, mình lấy đó đi xây chuông thì tội nặng, tại Phật còn cao hơn chuông, tội nặng. Còn chuông mà đắp vào Phật thì tội nhẹ, vẫn là phạm, vẫn bị tội, tội nhân quả đó. Hãy cái gì ra cái đó, thí dụ chuông, thí dụ người ta nói là cúng 1.000 đồng cho chuông, mình xây cái chuông 990 đồng, còn 10 đồng phải đưa thí chủ. Còn phải nói hoặc là ông cúng cái này cho Tam Bảo đi thì tôi xài cái gì cũng được, chứ ông chúng cúng cho chuông thì tôi hết chỗ rồi, chuông tôi đã có rồi. Ông muốn 10 đồng này lấy lại hay là cho Tam Bảo hay là cho Phật, ông cho gì thì ông nói tôi sẽ làm đúng như vậy. Con cúng cái này cho tượng Phật, phải đem cho tượng Phật, lấy đi chợ là chết. Nó phải rõ. Còn nếu mà họ nói đây là Tam Bảo, xài gì cũng được, Bởi vì người ta nói là cúng tam bảo thì dễ cho quý sư hơn. Còn nhất định cúng cái này mua thảm nha, đêm đó mua đèn là chết. Nó là vậy đó, cho tam bảo thì dễ hơn cho quý sư. Nên nói cái này cho cái gì quý sư phải y như vậy. Mình dư một đồng phải nói, phải báo. Đó là nhân quả mà. Đó là ngày Hư Vân dạy đó. Mà đem cái thấp mà lên cái cao thì tội nhẹ. Đem cái cao giống như cái gỗ đó là của đại điện của Đức Phật, đem xuống xây chuồng trâu là ông tiêu rồi, không được. Thì Ngài Ấn Quang nói mà ngày xưa người ta bán nhang, người ta để hình Bồ Tát ở trong nhang với hình Phật. Thì Ngài Ấn Quang đã nói bán nhang có bao nhiêu phước mà làm vậy đó là tội không biết bao nhiêu. Cái người bán nhang đó tội lắm luôn. Tại vì người ta muốn lời, người ta lợi dụng cái hình Phật để cho người ta thấy Phật ta mua. Mà cái người bán nhang đó sau này cũng biết tội cỡ nào, không có thể tưởng tượng được đâu. Một tâm đó thì nhàm chán thế gian, còn một tâm thì yêu thích tịnh độ. Mà muốn yêu thích tịnh độ đó phải học Kinh Di Đà, phải nghe giảng nhiều, phải biết cái công đức của cõi đó và nguyện lực của Đức Phật thì mới yêu thích được. Chứ mà sơ sơ học thì khó mà yêu thích lắm. Lại thích Sa Bà hoài thôi. Thì hai pháp đó mà không thành thì niệm Phật không đắc lực, khó có thể nhiếp được tâm, khó có thể mà niệm niệm mà yêu thích. Tại vì ở thế gian một cái nghề nào đó cũng phải yêu thích thì mới làm cho tới nơi được. Cũng như mình thấy người ta trang hoàng một cái tiệm, mình biết người ta thích cái tiệm nó cỡ nào, người ta đặt bao nhiêu cái tâm tư. Còn mình vô mình thấy đồ ngổn ngang, biết cái này giống như đồ bỏ vậy. Đó là cái tâm đó, cái yêu thích thì niệm Phật thì mới thành. Phải yêu thích, phải thích cái này lắm. Và một đời này trông cậy vào Đức Phật, đó là cái tín nguyện không đó. Còn cứ mà niệm Phật sơ sơ xài xài, tuy có tinh tấn mà chưa phải, cũng còn yêu thích. Mà hai tâm đó là phải nhàm chán Sa Bà, tùy thuận những cái lời của Đức Bổn Sư dạy, để thấy Sa Bà là khổ, Sa Bà là vô thường, là nhà lửa, là ngũ trượt ác thế. Còn thế giới cực lạc Phật đem hết tâm để mà ca ngợi, phải biết nó là vi diệu, rất là dễ đến, là do nguyện lực của Phật. Đó, như chúng ta học đó, Tây Phương dễ sanh lắm, mà Sa Bà cũng dễ lìa lắm. Tại vì cái trí nhìn không thấu hai cảnh, cho nên là khổ và vui không có phân, liền yêu thích ở trong đây. Một bên này Đức Bổn Sư nói đó, tùy thuận cái chiếc môn của Đức Bổn Sư là ở đây là khổ, còn cái tùy thuận cái nhiếp môn của Đức Di Đà bên kia là vui. Hai môn đó phải tinh tấn ngày đêm chẳng nghỉ, phải tùy thuận lời dạy của Đức Phật mà tu hành, thì cái chuyện vãng sanh thì mới thành tựu. Chứ ông mà còn thích Sa Bà quá thì không thể nào mà ông niệm Phật cho tốt được, ông sẽ quên hoài. Còn như mình thức dậy rồi mình nhớ Tây Phương, mình mong mỏi về, tự nhiên cái miệng A Di Đà Phật niệm mình không hay vậy. Thấy không? Mình thích quá, đó là cái sở thích của đời mình. Còn nếu mình thích tiền hơn, thích danh văn lợi dưỡng, thích người ta khen hơn, nhất định tu không được. Mình sẽ thức dậy, biết bữa nay có ai chê tôi không? Sao vậy đó. Đối với những cái thanh sắc cõi này, tưởng như là đang ở trong địa ngục. Nhìn cảnh đời và âm thanh sắc tướng ở đây, nhìn tưởng như là những cái thứ địa ngục để mà giam hãm mình, không cho vãng sanh. Tưởng nhìn màu xanh, màu vàng, nhìn cây, nhìn nhà cửa, nhìn cái thế giới Sa Bà coi như là địa ngục, như là nhà cháy vậy đó. Còn đối với những cái vật báo vàng, bạc, ngọc, ngà, tưởng như là cây, là gỗ vậy đó. Nhìn Sa Bà vậy đó, nhìn có đẹp gì đâu, đây là địa ngục rõ ràng, đây là cái chỗ để chuyển tiếp vào địa ngục vậy đó, đây là nơi chuyển tiếp. Cũng như là cái chỗ này để dắt chúng ta lại cái chỗ mà để mà bị trảm vậy đó, bị tử hình vậy đó. Nơi này nó giam tạm thời, nó cũng cho đồ ăn ngon, nó cũng cho hưởng thụ một chút, nhưng mà nó giam tạm thôi rồi nó đem đi trảm. Thầy nhìn như vậy đó. Chứ mình nhìn đây mình cứ đam mê. Ngài nói đây là biển khổ, đây là cái chỗ tạm thời vui một chút, cũng cho ông ăn ngon, cũng cho ông mặc đẹp, nhưng mà sẽ đem trảm ông, sẽ đem vô địa ngục rất nhanh đó, có thể ngày mai không chừng đó. Cho nên là nhìn Sa Bà thanh sắc tưởng như là địa ngục, biển khổ như nhà cháy, vật báo vàng bạc tưởng như là cây, là gỗ vậy. Thức ăn y phục đó tưởng như là da, là sắc, là máu, là mũ hôi tanh, đừng có mê thức ăn. Quyến thuộc thì tưởng như là quỷ la sát thì trời ơi. Ôi trời ơi. Cõi này sanh tử chẳng trụ, bôn ba phiêu bạc nhiều kiếp dài lâu, thật đáng là khổ, đáng là phải chán lìa. Ở đây nó chuyển đi cái chỗ khác, nó chuyển hoài, thân này nó đổi hoài, mà đổi vào ba ác đạo nhanh quá, mà nó khổ quá, mà nhìn không thấy cái chỗ chuyển tiếp của nó. Cứ thấy nó cho chút đồ ăn ngon, chút phước báo là lại đam mê trong đó rồi. Chút thứ danh lợi thôi, nhiều khi người ta thích cái danh đó phải mất 10 năm đó để tạo cái danh, hy sinh rất nhiều công sức để được cái tiếng thơm, để được người ta chú ý, mà có được cái gì đâu. Mà nhiều khi mất mấy chục năm để cho nổi tiếng, cho người ta biết tới mình, thiệt khổ quá. Một chút đồ ăn ngon ở trong ngục tù mà cứ tưởng là cổ vua đó, ở đó mà cười mà say mê, một hồi đem ra nó trảm. Đó là như thế. Từ nơi kinh sách của Đức Phật, từ nơi thiện tri thức đó, rồi nghe thì hiểu được nguyện lực của Đức Di Đà như thế nào, cõi nước của Đức Di Đà trang nghiêm như thế nào. Mỗi niệm nhắc nhở nghĩa lý ấy, từng chút trong tâm phải nhớ lời của Đức Thích Ca, ca ngợi thế giới đó và nguyện lực của Đức Phật đó, mong mỏi ông về đó, mong mỏi ông nhớ Đức Phật đó, mong mỏi ông sống ở trong cảnh thanh tịnh gọi là rất vui đó. Mỗi niệm hãy nhớ lấy lời Phật. Đó là ý tưởng sanh cái ý tưởng an ổn, tưởng là chốn của báo, đó mới là gia nghiệp của ông, đó mới là nhà của ông. Ở đây thanh sắc là địa ngục, ở bên kia thanh sắc là giải thoát. Cái chỗ nhà ông là nơi cực lạc, không phải ở đây. Ở đây là chỗ nó giam tạm thôi, ông cứ tưởng là nhà, phải nhìn vậy đó. Ở bên kia đó, của báo vàng bạc lưu ly mã não, tất cả đều là trang nghiêm, là đi tới cái sự giải thoát, không phải như cõi này đâu. Cõi này là địa ngục, phải thường tưởng nghĩ nhà của con, nhà của con là ở Tây Phương, cha của con là Đức Di Đà. Được. Phải thường tưởng nghĩ như thế, ôm cái ý nghĩ, đem cái lời Phật ước ở trong tâm, đó là gia nghiệp, là nhà của con, là nơi giải thoát. Tưởng Đức Di Đà Như Lai, Bồ Tát Thánh Chúng như cha mẹ nhân từ của con, mong cầu tiếp dẫn. Tưởng trong khi sợ hãi nạn gấp, hễ xưng danh thì Phật liền cảm ứng, Phật liền tới tiếp dẫn, mau đến giúp cho con. Tưởng nghĩ như thế thì tự nhiên là muốn gần Phật hơn, mà sợ cái Sa Bà này hơn. Tại đây là cái nơi giam tạm thôi, nó sẽ hành hình mình, bất thình lình có thể ngày mai mình chết thì nó hành rồi. Cho nên là không có đam mê, nó cho ăn ngon mấy cũng nghĩ như là gỗ đá. Cái thức ăn này là không có tốt gì cả, mà nó dụ mình mấy cũng không bị mê. Công đức đó của Đức Phật, của cái cõi cực lạc đáng vui như thế, phải ôm ở trong lòng, đó là nhà của tôi phải về với Đức Phật giống vậy. Còn phải cõi Sa Bà này như vậy. Nếu mà nhàm lìa chẳng sâu đó thì nhất định là không có niệm Phật giỏi rồi, không tu được tốt đâu. Nhàm lìa chẳng sâu thì cái nghiệp ở trong Sa Bà nó trói ở trong tâm, nó rằn rịch, nó giống như là nó trói hết cái cửa giải thoát ở trong tâm. Niệm không có nhất tâm, không có chuyên tâm. Còn cái vui của thế giới cực lạc mà không có tha thiết, mà ôm ấp yêu thích đó, thì khó sanh Tây Phương. Muốn sanh về tịnh độ thì niệm Phật phải niệm cho nhiếp tâm, phải là lòng thành như vậy. Thực hiện đầy đủ hai môn đó là cái bước đầu của người học vãng sanh. Nếu có thể ưa chán quyết liệt viên tu trì danh cho tới, rồi là miên mật đó, trì danh cho ngày đêm đều lấy cái thánh hiệu Phật mà niệm, mà ưa chán rành rành đó, lúc nào cũng thấy đây là địa ngục, đây là cái chỗ để chuyển tiếp vào cái ba ác đạo, mà bên kia là nhà của con, mà tinh tấn viên tu ngày đêm trì danh đó, thì là vãng sanh là thượng phẩm luôn, chứ không phải thường đâu. Là nhàm lìa thế gian, mình chưa có nhàm ngày dạy đó, hay quá ha. Mình nhịn đây mình đam mê, cũng giúp người ta bỏ tù mình còn cười hoài, mình biết gì hết. Đúng là mình là đứa bé thơ, mình là đứa bé thơ bị người ta dụ cục kẹo rồi đã mê. Đã kêu bằng chú rồi nó dắt mình đi luôn. Đó là một chút danh lợi, một chút hưởng thụ, một chút mình đã mê hết rồi. Người muốn tu hành mà vãng sanh về kia thì ba nghiệp phải thanh tịnh, oán kết phải mở ra hết. Hay lắm đó. Giống như Trang, thân khẩu ý phải thanh tịnh, bởi vì nghĩ cái gì xấu liền trừ, đừng nghĩ nữa. Nghĩ xấu thì chiêu cảm với địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đừng nghĩ nữa. Mà quan trọng là ăn chay, ăn chay quan trọng lắm. Không ăn chay á, mấy cái con vật bị mình ăn lâm chung nó tới nó phá, nó làm cho mình nó đòi đó, đó là như vậy. Mình phải nên ăn chay, đừng ăn mặn nữa. Ăn mặn thì mình kết oán nghiệp với nó, đây là muốn cởi gỡ. Mình ăn thì là kết, ông ăn thịt tôi sao tôi thích ông được, gặp ông là muốn đánh liền vậy đó. Gặp như con chó nó cắn đó, là cũng vậy đó, nó gặp là cắn liền vậy đó, làm sao có thể chấp nhận được. Mà khi nhiều khi nó đang sống nhưng mà cắt cổ nó ăn mà làm sao nó chịu được. Đâu phải nó chết rồi mới ăn, nếu nó chết rồi ăn thì nó còn nhẹ, nó còn đỡ hơn là ta đang sống rành rành gì giết người ta ăn. Thì oán cái oán nghiệp đó mà nhiều quá thì bao nhiêu cái sự cản trở đường tu đó nó sẽ ập tới, làm cho chúng ta bệnh hoạn, chúng ta nhiều cái chướng ngại là do là ăn thịt mà sát sanh mà ra. Cho nên đó là nếu như mà không kiên giết thì lâm chung sẽ tự chướng ngại. Kinh dạy đó, Phật dạy đó là phải giữ cái sát sanh đi đầu là vậy đó. Nếu mà không có ăn được thì cũng từ từ. Người Ngạn Quang cũng nói một tháng ăn 6 ngày gì đó, 6 ngày chay đó hay là 10 ngày phải không? Ăn từ từ. Rồi nếu mà ăn không được đó thì niệm Bồ Tát thời gian sẽ ăn được, ăn sẽ thấy ngon. Nếu mình ăn chay không được cứ niệm Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia hộ cho con đủ sức để ăn. Chứ con ăn mặn gì sao con giải thoát, thì cầu niệm niệm chừng một thời gian thì tự nhiên ăn rồi nào, ăn ngon rồi nào không hay. Đầu tiên đó là hộ trì cái tâm đừng có khoe khoang, chớ khiến cho mình và bạn hữu nữa, chứ không phải là mình, ngài nói là chung hết á, là những người tu chung với mình cũng vậy, là giúp cho họ bỏ cái tâm ganh ghét đi. Bởi vậy ngài Rinpoche ngài dạy hai pháp, thứ nhất là sám hối, thứ hai là tùy hỷ. Thứ nhất là sám hối, lúc nào cũng nhìn lỗi của mình, lúc nào cũng thấy mình có cái gì sơ suất thì đi sám hối với Phật. Con tội nghiệp nặng quá, con lỡ làm cái đó thì Phật cho con sám hối. Còn thứ hai là người ta làm được thì phải sanh tâm hoan hỷ, mặc dù người đó ghét mình lắm cũng phải hoan hỷ. Người đó là kẻ thù của mình mà họ làm việc Phật, phải sanh tâm hoan hỷ. Nếu mà sanh cái tâm ganh ghét ra thì mất hết phước đức, tổn đức tổn phước của mình. Người ta làm việc thiện mặc dù mình ghét lắm mà phải rất chân thành, là sanh tâm hoan hỷ, làm như vậy chúng sanh có lợi ích. Mà không biết là kẻ thù hay là người thân, hãy làm việc cho Đức Phật, cho Phật Pháp, cho chúng sanh thì liền chắp tay hay Di Đà Phật rất tốt. Như vậy thì tốt quá. Còn cái việc cá nhân của tôi và người đó là việc khác rồi. Còn đây là của Tam Bảo, của chúng sanh, hay chúng sanh có lợi thì tán thán, đó là hoan hỷ. Còn cái việc mà mình riêng tư cá nhân là oán kết, mình tự gỡ ra là vấn đề khác. Còn hãy mà chúng sanh làm việc lợi ích cho chúng sanh, người nào phát tâm Bồ Đề hay là Phật sự, hay người ta tổ chức những khóa tu, hay người ta làm những cái gì mà được lợi lạc, liền chắp tay hoan hỷ, xin chia công đức, con hoan hỷ, rất vui. Như vậy thì chúng sanh có cái nơi để mà tu tập, Phật Pháp ở trường tồn, rất hoan hỷ, là phát tùy hỷ, không ganh ghét. Nếu mà ganh thì tổn đức rồi. Hay lắm mà dễ ganh lắm á. Dễ ganh lắm, ganh lên là sám hối không được, phát tùy hỷ không học, không học cũng được. Người ta làm cái gì thì không có ganh, không có ganh. Thí dụ như mình có thầy, thầy có nhiều đệ tử thì cũng thường bị ganh, thương cái ông đó hơn thương tôi, buồn quá. Cứ cái gì của ông đó không. Đó thì nếu mà học đó, học cho kỹ đó, hãy ngày thương cái ông đó, rất tốt cho ông tốt, ông được thầy thương, ông sẽ được nhiều cái thuận duyên trên đường tu, chúc mừng cho ông. Còn phần tôi không sao, tôi có Phật Di Đà, đó là vậy đó, tôi có Phật Di Đà cho cái ông đó, tôi không cần, tôi cần Đức Phật, tôi có Đức Phật rồi. Còn ông được thầy thương thì tốt, tôi không ganh, tôi tới với thầy vẫn bình thường như là không có chuyện gì xảy ra, cái đó vậy đó. Còn hãy nếu mà không khéo đó, thầy thương ông đó một chút mình buồn một chút, cứ sống chừng năm mình buồn dày một năm, sống 10 năm với ông là mình hết cười luôn rồi, chết rồi. Cười không nổi rồi, mỗi ngày cứ cái tình trạng này nó cứ trước mắt. Cho nên mỗi lần thầy thương ông là tốt cho ông dạy giải thoát dễ, ông thuận duyên, ông có phước. Không biết ông biết có phước không á, ông có phước đó. Tôi không cần, tôi có Đức Phật Di Đà, không có ganh, rất hoan hỷ. Vậy đó, rất hoan hỷ. Những cái người mà một lòng cầu giải thoát thì phải thân cận, gặp một cái là kết bạn, chứ đừng có bỏ lỡ. Cái người đó quý lắm, không phải dễ gặp đó. Thưa hỏi bậc thầy tiên đức, ngài Rinpoche dạy thêm, coi thầy như Phật, ông có làm được chưa? Trời hỏi chân Hiếu đó, mà hỏi tai vậy đó, con mắt nghiêm nghị đó, coi thầy như Phật, ông làm được chưa? Trời chân Hiếu rung hết trơn vậy, con chưa coi được như Phật đâu, nhưng mà con cố gắng coi thầy như Phật, ông có được không? Trời Hiếu, ngài dạy vậy đó. Và ở đây đó là thưa hỏi những cái người minh sư ở trong cõi đời thì chúng ta thời này hiếm quá, chỉ có ngài Ấn Quang chúng ta theo học, còn ở ngoài thì tất cả chư tăng đều cung kính. Những người nào mà chân thật cầu giải thoát thì kết làm bạn lành, những người nào mà không có tu hành tốt đó thì cũng không có kết làm bạn lành, cũng không có lánh xa, hãy tùy duyên mà độ cho họ từng phần thôi, chứ gần họ quá nhiều khi bị nhiễm, nhiễm cái làm biến của họ, tu không giống họ. Nhưng ở gần người Rinpoche thì đâu có ngủ trưa được, ở gần người khác thì ngủ thấy thoải mái quá, tại vì giống nhau, không có thấy tội lỗi gì cả. Ở gần với ngài nhắm mắt một cái thấy trời chết rồi, lazy no good, thấy không, thấy không? Nó là mình học vậy đó. Ngài ở gần ngài thì tự nhiên ngài cứ tỉnh tọa hoài, mình cứ đi vòng vòng sao được, mình cũng phải học ngồi cái chân sao đừng có tê, trời khó lắm mà học theo, thì vậy là thân cần. Mỗi lần muốn ngủ trưa nhớ tới ngài chết rồi, không được, hơi giải đãi một chút cũng nhớ ngài tinh tấn như thế. Cho nên là thơ gần những cái người lành, thưa hỏi bậc tiên giác, đừng có mỏi mệt, đừng có lười biếng, các ngài ở xa mấy cũng phải ráng mà tới để mà học hỏi. Bởi vì người xưa là đi bao nhiêu đường dặm xa xôi đi bộ cũng đi tìm thầy là như thế, mà khi gặp rồi đuổi cũng không đi đó. Thầy mà tốt rồi đó đuổi không đi, nếu mà thấy họ đúng là đuổi cũng không đi, nhất định là theo học, học cho thành để vãng sanh. Chẳng chắc vào sự hiểu biết của mình, đừng có nghĩ là cái sở trường của tôi học Phật pháp tôi giỏi rồi, đừng có chấp vào cái đó. Lúc nào cũng như đứa bé thơ vậy, mở lòng, hãy thầy dạy thì nghe rồi suy xét cái nào mà đúng thì theo, có những cái mình hiểu không được thì để yên, cũng đừng nói là thầy sai. Nhiều khi mình hiểu không tới, thầy nói thì đúng mà mình hiểu không tới, mình nghĩ là nó không đúng, mình nghi ngờ, thì những cái đó để qua một bên, sau này trí tuệ mở ra mới hiểu tâm của thầy, hay lắm đó. Chứ nhiều khi mình thấy cái này thầy làm sai, nhiều khi là mình làm vậy đó, nhưng mà thầy đó là phải cỡ ngày Ấn Quang. Chứ thường thường là những cái minh sư mình phải lựa vậy đó để mình theo, những cái gì mình hiểu thì mình theo, còn cái nào mình không hiểu thì để yên, để cho cái trí tuệ mình nó phát ra. Tại vì một vị thầy mà cao đó, người ta nhìn tới 100 năm, 1000 năm sau, còn mình nhìn có trước mắt à, cho nên nó sai biệt. Người ta làm một cái việc người ta nghĩ xa lắm. Cũng như ngày Ấn Quang thời chiến tranh thì in kinh sách, in giấy thật rẻ đó, in giấy thật rẻ đọc qua thì có thể đốt đi. Còn thời bình mà in giấy rẻ là ông hoại Phật pháp rồi, không phải in sao mà nó còn hoài, đó là vậy đó. Nếu chúng ta không có tiền mà cứ in giấy mắc quá vậy, đó là hoằng pháp phải làm vậy đó. Là tại vì thời bình ông in giấy rẻ, thì bởi vì ngài nói cái giấy mà của người Tây cái thời mà vào Trung Quốc đó, để thời gian cái chữ nó mờ hết, ngài nói cái giấy này nó hại Phật pháp mà, in biết bao nhiêu công rồi giờ nó mờ hết rồi, chỗ nào mà in nổi nữa. Ngài vậy đó, mà nhìn xa lắm, còn mình nhìn mình biết, cứ in theo cái sức của mình nhìn gần quá. Còn cái thời chiến mà ông cứ muốn in kinh tốt, ông có tiền in có 5-3 người đọc, còn bao nhiêu người ta khổ, người ta không có giấy người ta đọc. Thời chiến đâu có ai có tiền, người ta chạy nạn mà, cho nên ông in rất là rẻ để ông in cái số lượng lớn cứu cho người ta. Nhưng mà sau đó thời bình thì ông phải in thật tốt. Đó là nói một cái nhỏ thôi, thì các ngài nhìn xa lắm, mình phải học. Đừng có chấp vào cái sự hiểu biết của mình, cho là tôi có sở trường, giống như tôi học tịnh tông là chính xác rồi, ai nói tôi không nghe. Đừng chấp như thế, mình phải mở lòng, phải suy xét, y theo Phật làm chánh. Kinh Phật dạy sao, những vị minh sư mà nói giống kinh thì mình phải biết, mình nên nghe. Chứ đừng có chấp vào cái sự hiểu biết của mình, thành ra là mình cột mình lại không học được. Rồi phải nhẫn nhục, hành thì hành theo kinh Phật, những cái gì khó khăn phải nhẫn, lắng nghe chánh pháp, đừng có chê bai quý thầy quý cô. Quý thầy quý cô có sai có đúng gì, im lặng như pháp. Nhiều khi mình nói lỡ lời thì tội đó nặng. Cho nên là đừng có hủy bán tăng ni. Các ngài là chuyện của các ngài, mình cứ im lặng như pháp, học theo Đức Phật, nghe lời Đức Phật dạy, rồi ngày đêm chấp trì danh hiệu tu, rồi khi nào vãng sanh thì mới giải thoát. Còn ở Sa Bà tạm thời, chư tăng chư ni mình im lặng, đừng có ý kiến, cũng đừng có thầy đó dạy dạy đừng phải bỏ hết cái đó, sửa đổi, dứt bỏ những cái sự tạp nhạc của thế gian, những cái gì mà mất thì giờ quá thì bỏ luôn cho rồi, đừng có để tâm. Nhiều khi đang rảnh vậy cứ kiếm chuyện làm cho nó mệt, cho nó thành ra là bận. Còn ngài kêu phải bỏ bớt những cái gì không có quan trọng mà nó lượm thượng quá thì thôi, đừng có để tâm cho nó. Đó, những cái tạp nhạc không cần thiết thì bỏ qua. Cái gì mà có danh có lợi thì phải xa lìa, cái gì mà có lợi ích cho tôi thì phải xa đi, cái gì mà lợi ích cho người thì mới nhào vô. Hãy cái chỗ đó mà mình tới thì ngài dạy đó, mình quan hệ, mình chơi với một người bạn thì mình đừng có bao giờ nghĩ là mình tới cái người này mình được lợi gì. Nếu mình nghĩ như vậy thì mình đã không có cái tình nghĩa rồi, mình phải là người có nghĩa khí rồi. Mình tới với cái người đó mình sẽ là người giúp cái người đó, chứ không phải mình tới làm được cái gì. Nếu mình nghĩ cái người này mình tới mình sẽ được lợi ích này được đó, mình là cái người không có nghĩa khí, không phải là cái tâm mình đó, cái công đức nó đã giảm rồi. Mình tới với người là để giúp người vãng sanh hay là giúp hai người đều vãng sanh là lợi ích cho người, còn không mấy thì thà không có quen, giống vậy đó. Là lúc nào là cũng lợi cho người, những cái gì lợi cho mình đó thì tránh xa đi, đừng có lợi gần. Những cái tiếng khen và những cái lợi ích mà thấy thì đừng có nhào vô đó, phải rút mình lại tránh xa đi. Những cái ác mà người ta đang làm hay những cái gì mà xấu đều tránh xa đi, đừng có lợi gần. Xử sự là phải có chữ tín, phải trung thành nữa, chứ không phải bữa nay thương ngày mai là bỏ người ta rồi. Phải có cái sự giống như mình thương thì thương trọn đời, như Chúa nói vậy đó. Hãy chơi với người cái nghĩa là phải giữ trọn đời, chứ không phải bữa nay về ngày mai cái xoay một cái làm thành kẻ thù rồi. Nó phải có chữ tín nữa, tất cả lỗi lầm đem về cho mình, đừng có quy về người. Ông có ông làm cái là sai, còn ngài là hãy đem cho tôi làm sai, tại tôi thiếu đức, tôi thiếu phước cho nên cái chuyện này nó mới vậy. Ví dụ mình xây chùa bao nhiêu người đã phá hoại, mình xây không được, thường là mình quy về ở tại các vị phá cho nên tôi làm được, còn cái này tại tôi thiếu đức cho nên làm được. Quy về mình, tôi thiếu đức, tôi không có phước, đây là cái nghiệp của tôi mà cũng là cộng nghiệp của quý vị, cho nên chùa không thành mà do tôi, tại tôi là cái người công đức không có. Không trách người ta, tại mình thiếu đức mới vậy. Sự thật mình có đức, người ta không vậy, người ta không phá vậy. Cái này là lời của ngài, mình học. Nghe Chương Hiếu nói là Chương Hiếu học cái này thấy thiếu sót quá, dở quá, làm sao mình nhớ trọn đời những cái này, chắc phải nghe nhiều lần lắm để nhắc nhở đó. Tất cả là quý vị mình, cũng như mình ở trong gia đình mình đục, mình cứ nói tại ông chồng tôi, tại bà vợ tôi, tại con tôi, mà phải nói tại tôi thiếu đức, tại tôi không có phước, tại tôi nghiệp trước nặng. Phải quy về mình, rồi mình ráng vun bồi công đức của mình để cho họ chuyển. Chứ gia đình mình thiếu phước thì phải tu phước thêm chứ, mình còn trách họ nữa, thành ra là mình đổ lỗi cho người rồi, đổ lỗi về mình. Tôi không có công đức, tôi nghiệp nặng quá, tôi làm không được. Lỗi đó là quy về mình, hết sức là thận trọng nói những lời thiêu dệt, những lời nói mà giống như có một nói tới hai tới ba, rất là cẩn trọng, đừng nói hơn ra. Cái này thường mình hơi khách sáo, nhiều khi mình cũng khen hơi quá thì phải cẩn trọng. Cái này sửa lâu lắm quý vị ơi, dễ đâu, người sinh thành thói quen á, cứ khen người ta hơi giống người ta 2 điểm khen 2.5 vậy, khen chút vậy cho người ta vui đó. Đó là phải rất hết sức cẩn trọng, đừng có mở cái chuyện nó phồng to ra cho nó khác. Nhiều khi nghe một mà nói hồi thành 5-6 luôn vậy đó, đừng có làm quá. Nhất tâm bất loạn, niệm Phật rồi phải nhiếp hết các căn, tâm phải quy nhất về Phật hiệu, xem tất cả chúng sanh như là Đức Phật vậy đó. Những cái gì mà tài ba khéo léo mà mình phước duyên mình sanh ra, cha mẹ sanh ra mình có tài vẽ nè, tài làm cái này làm cái kia, buông bỏ hết, đừng nương tựa nó, chỉ cầu vãng sanh, chỉ cầu tâm thanh tịnh. Tại vì những cái tài khéo đó có thể làm cho danh lợi của mình, tiếng thơm mình vang xa, làm mất thì giờ mình, cho nên cũng không cần những cái tài đó nữa, bỏ hết, chỉ cầu vãng sanh, thân tâm thanh tịnh. Vô lượng thiện hạnh như thế đều phải tu tập để trợ cho chánh đạo vãng sanh. Có nên cái điều thiện là nhiều lắm, mà đây là kể một chút thôi, chứ sự thật là điều thiện là vô biên, từ cái tâm thiện mà ra. để cho trợ duyên cho vãng sanh, để cái ngày lâm chung không có chướng ngại. Lại nữa, nếu có thể mà những cái tâm nhiễm thế gian rồi cắt bỏ đi, trừ nó hết đi, đối với hai cảnh Tây Phương và Sa Bà, phải một bên thì phải nhìn như là địa ngục, một bên thì biết là quê nhà, là cái nơi nương tựa, là Đức Phật dạy bảo đó. Rồi nếu mà hai cảnh đó mà không còn vương vấn vấn vít trong lòng thì tâm sẽ thanh tịnh, nhất định là vãng sanh. Tại vì ông còn vấn vương trong Sa Bà, nó kẹt đủ thứ hết, ông không biết đây là cái chỗ khổ, mà cõi cực lạc thì không yêu thích, cho nên là tâm nó sẽ không thanh tịnh. Phải vứt bỏ cái sự ràng trịch ở trong thế giới này đi, tâm nó sẽ thanh tịnh, rồi yêu mến cái thế giới cực lạc, y theo lời Phật mà tu trì thì nhất định vãng sanh. Vừa muốn hiểu thấu đáo, vừa muốn chứng đắc, vừa muốn cái gì đó thì tự nhiên là bao nhiêu chướng nạn nó sẽ tới. Vừa muốn tôi phải nhất tâm, tôi phải vượt hơn, tôi phải nổi tiếng, vừa muốn cả là bao nhiêu chướng nạn nó sẽ tới. Tâm mà thiếu cẩn trọng một chút đó, thì tất cả những cái thiện mình tích lũy nó sẽ tiêu mất đó. Bởi vì nổi sân lên một cái thì công đức nó mất hết đó, nó là tiêu tan. Hãy mà thiếu cẩn trọng một chút đó thì vạn thiện đều mất. Trời, vạn thiện, muôn ngàn thiện đã tạo nó tiêu hết. Vì thế căn cứ vào kinh, lập hạnh để mà đừng có, để mà tu cho thật tốt, để nó không có trở ngại. Ngày đó là có 10 điều. 10 điều. Một là nghĩ đến thân, đừng có cầu nó không có bệnh. Nếu không có bệnh thì tham lam nó sanh ra. Bao nhiêu thứ cái dục vọng của thế gian nó sẽ sanh ra. Nó thân khỏe, đừng cầu không bệnh. Đó, mà nếu mà chúng ta không có bệnh đó, thì bao nhiêu cái sự tham sân si nó sẽ nổi dậy. Cho nên đó, mà phải biết bản tánh của bệnh vốn là không. Bản tánh của bệnh vốn là huyễn thôi, là do nghiệp mà. Cho nên khi mà bệnh nó thì thành tâm niệm A Di Đà Phật, cũng không cầu nó khỏe gì hết. Cứ niệm thì nó sẽ hết bệnh, bản tánh nó là không. Hãy tu thì nó sẽ chuyển. Mà đừng cầu nó khỏe hoài, hãy cầu như thế là không đúng. Thân này là sanh lão bệnh tử, nhất định sẽ bệnh. Nếu cầu như thế nó bệnh một cái thì chắc là Phật không linh rồi. Cái này cái kia đổ là bao nhiêu thế chứ. Phải chấp nhận thế nào cũng bệnh, không biết chừng nào đây. Mà bệnh, bản chất của bệnh là không, là vì do nghiệp mà sanh, nó sẽ tan hoại, nó sẽ theo cái nhân duyên nghiệp báo. Cho nên khi bệnh thì A Di Đà Phật niệm sẽ thật tốt. Nếu mà chuyển được cái nghiệp thì nó sẽ hết. Tại vì bản chất nó không có trường tồn, nó sẽ bị chuyển theo công đức của mình. Cho nên khi bệnh thì niệm A Di Đà Phật để chuyển hết. Nếu mà chuyển không nổi nó thì vãng sanh Tây Phương, do bệnh mà tinh tấn tu hành, nghĩa là không có cầu. Bởi vì hãy có thân, nhất định sẽ bệnh. Nếu mà không có nghĩ như vậy, nó bệnh cái chết rồi, niệm mấy chục năm Phật không có gia trì gì hết, giờ bệnh rồi thì thành ra là không có biết. Thân này phải bệnh. Thế Tôn còn thì hiện bệnh mà, để ăn cái nấm á là thì hiện đó, là cho biết đó là sanh lão bệnh tử. Thế Tôn cũng có cho mình biết, chứ Thế Tôn không thì hiện thì mình nói đó Đức Phật giống như không có bệnh này nọ. Nhưng mà đó là cho biết hãy là sanh làm người là như thế. Thế Tôn là thì hiện chứ làm sao bệnh vào tâm được, bệnh làm sao vào tâm Thế Tôn được. Thì hiện đó, cái đó như là nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh. Thứ hai, ở đời đừng có cầu không có tai nạn. Cứ muốn bình yên mãi, phải chấp nhận có tai nạn. Nếu không có tai nạn thì ông kiêu ngạo nhất trời, không hạng nhất là ông. Phải chấp nhận ở trong thế gian thì gặp tai nạn thì kiêu ngạo nó không sanh, mới hiểu được cái nỗi khổ của người ở thế gian. Phải trải qua một phen khổ thì mới biết thương cái người khổ là vậy đó. Nếu như mà không có tai nạn thì ông chèn ép hết người ta đó. Ông giống như ông chèn hết người ta, ai cũng chê hết đó. Tôi đâu có sao đâu, tại các vị ra như vậy đó. Hiểu cái nạn vốn là không, như vậy thì nạn gì cũng là giải thoát cho mày. Cái tánh nạn vốn là không, cho nên gặp nạn thì A Di Đà Phật niệm cho nó bay cái nạn đi. Nó không bay thì vãng sanh Tây Phương. Nhìn cái tâm của mình thì đừng có cầu không chướng ngại. Thế nào nó cũng chướng. Tu cái này nó vọng tưởng liên tục vậy, thế nào cũng bao nhiêu cái tội chướng. Mà cứ cầu nó thanh tịnh là sai lầm rồi. Đừng, nó là phải chướng, nhất định là phải chướng. Nếu không có, nếu mà nó không có chướng, ông học Phật pháp không có thâm sâu, ông học qua loa vậy thôi, làm sao ông vãng sanh. Nó có chướng thì ông đâu có cố gắng. Ông phải, nó chướng thì ông mới tìm lật sách này lật sách kia tìm mọi cách làm sao mà ra được, thì lật như vậy thì ông mới hiểu thâm sâu. Chứ nó dễ quá, ông học mới có chút xíu là ông tu rồi, thì thành ra ông học rất là loa loa thôi, thì làm sao ông có thể mà hiểu sâu lời Phật. Nhờ chướng ông mới giỏi, nhờ chướng cho nên mới tìm hiểu mà học của Đức Phật và những cái vị thánh tăng, những cái vị tiền bối đi trước. Hiểu chướng không có cội rễ đâu thì tâm tự thanh tịnh, vì thế chướng ngại sẽ tiêu trừ, sẽ an lạc tự tại. Cái chướng nó tánh nó cũng là không, dùng tiếng Phật hiệu mà niệm thì cái gì nó cũng thuận hết. Thứ tư, lập hạnh thì đừng cầu không ma sự. Bởi vậy hãy muốn xây chùa bao nhiêu cái chướng nó tới, hãy lập hạnh gì tôi nhất định kỳ này là làm cái đó tốt, lập ra một cái nó sẽ cản, lập hạnh rồi thì nó sẽ chướng. Nên vừa đang tu bình thường thì ngày mai nhất định phải tu 20 tiếng rồi nó chướng, nó tự nhiên nó khiến nó không làm được đó. Hãy lập hạnh ra rồi thì bao nhiêu cái chướng duyên nó sẽ tới. Hãy lập hạnh thì phải chấp nhận cái chướng, phải chấp nhận nó. Hãy lập rồi thì bao nhiêu cái thử thách nó tới. Hạnh mà không có sự chướng như thế thì hạnh không có kiên cố đâu. Để quyết định vãng sanh thì bao nhiêu cái chướng nó tới, nhưng mà chướng như vậy để nó thử thách cái sự kiên cố, cái lòng chân thành của con. Cho nên càng chướng tâm càng thành, nó càng kiên cố hơn thì càng cảm ứng, càng vãng sanh dễ hơn. Bởi vì lập hạnh rồi phải chấp nhận cái chướng. Ở thế gian sao nhiều khó quá, cái gì mà hãy hở ra nó chướng cái đó, mà phải chấp nhận nó vậy đó. Nếu như mà lập hạnh rồi mà không có chướng đó thì ông sẽ tự cao tự đại. Ông nói ông chứng đắc cái này, chứng đắc cái kia, tôi bây giờ tu giỏi ngất trời xanh rồi, tôi không có hoạn nạn gì hết. Thì như vậy thì bao nhiêu cái lỗi lầm sẽ sanh ra, vì không có ma sự, không có chướng mà sanh. Có chướng mới tốt cho ông, chướng như vậy ông mới kiên cố, ông mới giải thoát đó. Cho nên lập hạnh thì phải chấp nhận. Làm việc, cái chuyện làm đừng có nghĩ là nó dễ thành, đừng có mong nó dễ thành, nó sẽ khó. Mà hãy mong nó dễ thành là ông sai rồi. Hễ mà nó dễ thành thì ông khinh mạng, coi thường ta lắm, nói tôi làm dễ các người làm được. Cho nên hãy làm chuyện đó thì đừng có mong nó dễ thành, nó khó khăn, nó trắc trở như vậy đó. Thì đúng là đạo lý nó phải như vậy, mình mới không khinh mạng, mình mới hiểu được cái việc làm thế gian khó như thế nào, thương người ta. Cho nên cái mặt xấu lúc nào nó bổ túc cho cái mặt tốt, để giúp cho cái người mình đức hạnh nó mới giữ. Chứ cái mặt xấu nó không có là mình kiêu ngạo, kiêu căng lắm, mình coi thường người ta lắm, thành ra mình rớt. Nhờ cái mặt xấu nó bổ túc cho mình, mà phải hiểu như Ngài mới bổ túc chứ, mà phải dùng tiếng Phật hiệu làm nền tảng để tu hành thì mới được. Chứ nếu mà không có nền tảng Phật sự, cái làm việc Phật hay là lập hạnh tu hành mà không có tiếng Phật hiệu làm cái cơ bản đó, thì những cái này không giảng ra được, giảng ra không được. Tại vì con mới lập hạnh cái nó ma sự nó tới, nó phá, làm cho hư hỏng hết, thì con thối tâm bồ đề rồi. Mà nhờ có tiếng Phật hiệu làm cơ bản, cho nên cái đó nó mới thành cái công đức của mình. Thứ sáu á, thì giao tình với người đừng có nghĩ là giao tình với người ta sẽ được lợi ích gì, chơi với người này ta được cái gì. Nghĩ như thế đó thì đạo nghĩa đã không có rồi. Đó, rồi. Nếu mà nghĩ như vậy đó sẽ thấy là người ta sẽ sai cái này, người ta sai cái kia, đòi hỏi người ta nhiều lắm. Lợi ích mà, muốn lợi tới đòi hỏi người ta đủ thứ đó, người ta không đáp ứng được phòng trời. Đó là như vậy, cái đạo nghĩa đã mất rồi. Xét rõ tình vốn là nhân tình đó, thì xét rõ tình vốn có nhân thì tình sẽ nương theo duyên. Đó, nhân tình là phải có nhân duyên hợp với nhau rồi giúp đỡ với nhau. Nhưng mà tới để được lợi đó thì lúc nào cũng đòi hỏi người ta, giao tình như vậy thì tệ bạc gì lắm, không phải là cái điều tốt. Đừng có cầu người khác lúc nào cũng thuận theo ý mình hết trơn, cứ chơi với người ta, cứ tiếp xúc với mọi người lúc nào cũng phải theo tôi, lúc nào cũng phải làm vừa lòng tôi nha, không vừa lòng là không được đó. Người ta mà thuận lòng với ông hết, ông kiêu căng là hạng nhất là ông, ông chấp ngã là hạng nhất là ông, ông chấp ông là đúng, tôi đúng người ta mới theo, vậy thành ra là người ta hại ông hết rồi. Cho nên sống trong cõi đời người khác, giống như đừng có nghĩ là ai cũng phải thuận với tôi hết. Nếu ai cũng thuận với tôi hết, ông chấp chặt lắm, ông kiêu căng lắm. Phải có người ghét người thương, thì cái người ghét đó để bù đắp cái kiêu căng cho ông đó, thầy của ông đó, người đó là thầy của ông để mà dẹp cái ngã của ông đó. cho ông thấp thấp xuống một chút, chứ mấy là ông lên cao ông chết, ông không được đâu. Cho nên cái người mà chống đối với ta để cho ta không kiêu căng, giúp cho ta rất nhiều, đó là thầy của ta. Nhưng mai mốt mình vãng sanh phải mang ơn nhờ các vị đó mà mình mới nhìn lại chính mình, chứ không mấy chắc mình cũng cao ngạo lắm rồi. Thứ tám là thí đức chẳng cầu báo đáp. Nhờ làm những cái gì mà công đức giúp cho người ta, đừng có nghĩ người ta sẽ báo đáp cho mình. Giúp rồi thì quên liền, còn nghĩ người ta báo đáp thì công đức còn một chút xíu thôi. Mà người ta không báo đáp, mà người ta nhiều khi nói nặng cái thì sợ nổi sân đùng đùng luôn. Khổ quá, mang ơn tôi mà như thế. Thành ra mình thí công đức mà thành ra là tạo tội sau này, nổi sân còn dữ hơn. Rồi mình làm phước cho người ta phải cẩn thận, làm phước rồi thì quên đi. Chứ mấy lỡ sau này người ta làm mình buồn, mình cứ nhắc hoài đó, mang ơn tôi mà như thế. Thành ra mình cái oán mình nó sẽ nổi về nặng hơn. Thà là mình đừng có làm, cái oán mình không có xảy ra. Còn mấy cái oán mình cũng xảy ra tiêu hết công đức. Cho nên thí rồi thì không cầu báo đáp, cho rồi thì thôi, không có cần báo đáp, đừng báo đáp cho tôi, không cần. Cái đó là mình cho là vậy đó. Bởi vậy đừng có kể công giống vậy đó, quên đi. Muốn như vậy cũng phải có nền tảng niệm Phật, cũng phải có Đức Di Đà để nương tựa mới được, mới quên được chứ mấy nhớ hoài. Phải có Đức Di Đà, con đủ rồi, con có Phật không cần, không cần bảo đảm, con có Phật đủ rồi. Phải có cái tâm linh thanh tịnh thì mới làm được, chứ mấy sao mà quên được. Nên mình có cái này quý quá là cái đó nhỏ quá không cần. Mình có cái đồ quý quá là cái này giống như 50 sen vậy, không sao, không cần. Mình có cái bạc tỷ và bao nhiêu tỷ, 50 sen đồng không sao, bỏ, không cần, không cần, không cần nhớ. Giống như cho cái người nghèo không cần nhớ, có 50 sen nhớ gì. Tại vì mình có Đức Phật quý, thì phải có cái nền tảng tu hành thì mới làm cái này. Chính là thấy lợi đó thì đừng có hưởng, đừng có cầu là tôi phải có phần ở nhà, không có phần giận à. Hay cái gì lợi ích thì cho hết, huynh đệ cho hết, bạn bè, không cần tên tôi. Thường là không có tên tôi buồn ở nhà, không được đâu đó, nhất định không được à. Thì ngài dạy vậy đó, đừng có cần, cứ cho hết, không cần đọc tên tôi. Bởi vì nhiều khi mình tới chỗ nào đó mà có 5 người hỏi, 4 người mình không hỏi, kỳ quá à. Sao vậy, không thấy tôi sao? Sợ có 4 người hỏi hết chứ hỏi tôi đi. Thì thường là vậy đó. Nhiều khi mình giống như là mình nhỏ bé quá, hay là người ta quên, người ta lỡ, cho nên là cũng không cần hỏi tôi. Tôi có Đức Di Đà, phải tôi có Đức Di Đà mới được, chứ không có Đức Di Đà phải cần. Phải cần mấy buồn à. Là vậy. Cũng như 5-3 người mời, 2-3 người cũng mời mình không sao, không mời cũng được. Mình có Đức Phật, mình rất tự tại nữa kìa. Không mời mà mình tự tại, cái mình không tự tại là mình bị dính rồi, bị dính vô cái bẫy rồi. Mình phải tự tại cười rất vui, họ coi như không có. Thì cái đó một lần mà không có mời mình là một lần mình tiến thân, công đức mình tăng trưởng, cái đạo hạnh nó sẽ lên. Ngài Quảng Khâm là chuyên môn vậy đó, cứ đem những cái kẻ hở này thử lòng ông để ông tăng công đức. Ông không, nếu ông không hiểu thì ông té luôn. Cho nên đó là khi mà chúng ta gặp nghịch duyên đều là phải nương tựa nơi cái sự tu hành của mình để tích đức, để mà tiến thân. Khi người ta làm vậy mà không buồn nó thì mình vui hoài, trời ơi mày hay quá, nhờ tu hành theo các ngài cái chuyện buồn mà không buồn lại vui. Rồi khi nào buồn đó thì phải biết tu hành buồn vậy thì chúng sanh sẽ khổ rồi. Tại chúng sanh nương tựa nơi những người tu hành, mình tu mà buồn hoài người ta nhìn vậy người ta ghét đạo Phật, ta ghét tình tâm sao. Phải ráng vượt qua, phải vượt qua để vì chúng sanh nữa. Bản thân tôi thì không sao, tôi buồn thì tôi tự biết, nhưng mà tôi buồn vậy thì chúng sanh buồn sao. Rồi nghĩ vậy thì ráng tu, ráng cầu Phật gia trì cho con, rồi niệm Phật cho tốt, vui lại, vượt qua thì lớn hơn được tuổi, giống vậy nó tiến được một bước nữa. Thấy cái gì thì đừng có nghĩ có phần tôi trong đó, đừng có hỏi tới tôi, không cần. Tôi không cần, không cần tên tôi, các vị đứng hàng trước đi, tôi không cần. Không có tên cũng được, rất vui. Cái đó là thứ 9. Cái thứ 10 đó thì bị người ta chèn ép, đừng có kêu oan. Chèn ép mà kêu oan đó thì nhân ngã bị thử đầy hết trong tâm, cái sự oán hận sẽ sanh ra. Có nghĩa là chấp ngã nặng quá. Còn cái oán hay là những cái lời mà người ta nói để cho mất uy tín mình, hay là người ta làm cho mình khổ đó, không có cần. tại vì tôi có Đức Phật và tôi có tâm thanh tịnh. Thì cái đó là cái sự im lặng đó, và mà phải tu giỏi, còn tu dở thì người ta nói thì không được đâu. Mình có thể nào mà qua nổi cái ải đó đâu. Mình phải đi đính chánh à. Chịu đựng hết, khiêm tốn, chèn ép hết, tổn thương cái gì đem về cho tôi đi. Ngày dài vậy mình dám nhận xấu gì hết, cứ chửi mắng đem về cho tôi đi, không có sao. Ngày dài vậy đó, chịu đựng hết. Vì thế cái chèn ép đó là cái hạnh để tu hành cho tôi, để cho tôi thử lòng tôi vượt qua chướng ngại được không, thì ngày lâm chung mới vững. Như thế đó, chịu đựng chướng ngại thì là trở thành rất là thông suốt. Nếu không chịu đựng được chướng ngại thì không thông đâu, tâm ông không thông. Ông sẽ gác rối, ông vừa tu vừa thanh tịnh, ta nói hai ba câu là ông mất hết chánh niệm. Tại vì ông cứ bị nó trở ngại mà. Ông cứ muốn đi đính chánh, ông cứ muốn đi làm gì cho nó minh bạch ra, ông thành ra ông mất hết đường tu. Ông cứ im lặng tu đi thì ông sẽ thông hết các pháp. Có 8 người chướng ngại cũng được, 10 người chướng ngại cũng được, tôi vẫn là A Di Đà Phật niệm được tốt. Còn mấy người ta hai ba người oán gia tới một cái là mất hết công phu. Để cứ đi bày tỏ hoài, cứ đi, tôi không phải vậy, cứ hiểu lầm tôi, cứ mình cứ đi để cho người ta hiểu, thành ra là bỏ tiếng Phật hiệu rồi. Cho nên người ta chèn ép chướng ngại như thế thì tâm mình sẽ tự thông suốt. Các pháp ở đây xa bà là khổ, giữ vững chánh niệm như vậy thì thông hết các pháp. Dù cho 100 người tới chướng ngại cũng là niệm A Di Đà như thế thì đâu còn chướng ngại gì nữa, làm sao chướng được. Đó là niềm tin và cái sự cầu giải thoát đã chín mùi rồi, thành ra là nó thông hết. Không có cầu thông suốt đâu mà chướng ngại gì cũng thông. Tại vì tất cả chướng ngại cũng là một kiểu mà thôi, làm phá chánh niệm của tôi thôi chứ cái gì đâu, làm cho tôi không tu được thôi. Cho nên là không để cho nó chướng cái tiếng Phật của mình, thành ra là thông suốt hết. Những cái chướng ngại ấy đều trở thành cái cảnh thanh tịnh ở Sa Bà. Họ la, họ mắng, họ nói, mà thành ra mình thông cái tâm rồi thì thấy vui quá, thoát rồi. Thành ra là cái cảnh đó cũng là cái cảnh an lạc. Mà nhìn như vậy thì thương chúng sanh hơn, cái Bồ Đề Tâm, cái lòng từ bi nó sẽ lớn nữa, nó là bao dung được đó. Bởi lẽ Đức Như Lai đắc Bồ Đề Đạo ngay trong chướng ngại đó. Đức Như Lai là ở trong chướng ngại mà đắc Bồ Đề Đạo. Từ lúc mà Đức Như Lai ngồi dưới cội Bồ Đề thì nhiều cái chướng lắm. Mình đọc lịch sử thì biết đó. Dù là La Sát, Ca Lợi hay là bọn Ương Quật, Đề Bà Đạt Đa rồi đó, đến tạo nghịch Đức Phật đều thọ ký cho họ thành Phật, giáo hóa họ trở thành Phật. Há chẳng phải là lấy nghịch kia làm thuận cho mình hay sao? Lấy cái hủy bán của họ làm điều thành tựu cho công đức của mình viên mãn. Hãy hủy bán tôi thì tôi tăng một cấp vậy đó. Đạo hạnh tôi sẽ lên một chút, tâm từ bi tôi sẽ mở rộng lượng hơn, và cái công đức nó sẽ tích tụ lại. Còn nếu không mới nổi sân lên cái nó tan hết. Bởi vì là cái chướng đó mà không hơn cái hạnh của mình thì mình mới được công đức. Nếu mà nó mạnh hơn mình thì phải đi sám hối, phải đi cầu Phật giúp cho. Nhiều khi nó mạnh hơn à, nó áp một cái mất tiêu hết công đức. Cho nên phải ngày đêm thường nghĩ nhớ Phật, sám hối, để mà con có đủ sức của con giữ cái tiếng Phật này. Chứ không phải đủ sức mà đi than oan với người ta. Không phải. Đủ sức để cho con giữ tiếng Phật. Con khóc cũng được mà con giữ tiếng Phật của con. Nó vậy đó. Giữ tiếng Phật hết nào là cười. Khóc cũng được, chịu đựng tới khóc cũng được, nhưng mà con giữ được chánh niệm. Tiếng Phật là nền tảng giải thoát mà. Huống hồ thời bây giờ là thời bạc ác thế mà, bạc bẽo lắm, lòng người giống như người ta lợi dụng mình, sao người ta đi con người. Nhưng mà ở trong chùa hay là đại chúng đồng tu thì không có cái này. Người học tịnh tông, học Phật pháp thì không có cái này, rất có tình nghĩa. Chứ ngoài đời đi làm ngoài xã hội thì bạc bẽo lắm. Thế gian này gọi là ác trược. Nhân sự thì dị thường, khó mà hiểu được lòng người. Họ thay đổi rất là nhanh. Bữa nay thương mình, ngày mai là họ hết thương rồi. Hoặc là bữa nay họ thấy mình tốt, ngày mai thấy cái người kia tốt, họ bỏ mình rồi. Đó là bạc bẽo vậy. Dị thường lắm. Lẽ nào người học đạo mà không có chướng ngại sao? Nhất định là chướng ngại trùng trùng, rất nhiều chướng ngại đó. Nếu mà chẳng ở trước, ở trong cái chướng ngại đó mà để bày trừ nó, để mà thông suốt nó, thì khiến cho đại bảo của Pháp Vương bị mất đi thì chẳng tiếc lắm. Có nghĩa là ở trong chướng ngại đó mà dùng cái tiếng Phật hiệu tu để thông suốt hết các pháp chướng ngại, thì như vậy đó thì cái Phật pháp và cái sự tu hành nó mới không có bị mất đi, thì Phật pháp nha, nó mới trường tồn, pháp của Phật mới lan khắp mười phương đó, nó mới đầy đủ được ở trong chướng ngại mà cầu sự thông suốt. Không biết làm sao cứu ông tại cái đây là cái pháp đặc biệt mỗi tiếng niệm Phật là đem hết công đức của Phật trang nghiêm cho công đức của mình, nó vi diệu lắm. Đâu có pháp nào đem hết công đức của Phật mà trang nghiêm cho mình. Mình tạo phước mấy đi nữa cũng bằng cái mấy cái vị cõi trời mà thôi, không có bằng Bồ Tát nữa. Còn cái này niệm một tiếng Phật thì bằng với Phật, thì làm sao cái pháp nào mà sánh được. Đó là do đại nguyện của Đức Di Đà. Tuy nhiên chị Hiếu nói học kinh Di Đà thì mình hiểu được như thế mới biết là cái tiếng Phật hiệu này nó vi diệu như thế. Thật thà trì danh, cái điều quan trọng thứ nhất, đừng cầu danh lợi, đừng có mong người ta khen mình tu giỏi, cũng đừng có mong ai biết tới mình. Đó là cứ thui thủi tu vậy đó, là như vậy đó thì mới tương ưng. Nếu mà mong người ta biết tới mình thì ngày hôm qua ông bảo thì khó thành tựu lắm, nhất là những người trẻ tuổi, những vị mới nhập đạo còn tuổi trẻ thì hãy ẩn mình, giấu mình đi một thời gian lâu dài để cho cái công phu thật thâm hậu rồi, mà đủ sức rồi thì mới hãy ra hoằng pháp. Bao nhiêu cái âm thanh lớn bên ngoài phải lấy cái âm thanh nhỏ mà đối trị. Ở bên ngoài là âm thanh lớn, cái tiếng Phật hiệu mình là âm thanh nhỏ. Âm thanh nhỏ phải thắng âm thanh lớn, phải chế ngự nó hết vậy. Cái tiếng bên trong rất là rành rẽ thì mới giữ được. Còn mấy là nó bị cuốn theo, trôi theo cái thế gian này. Tại cái nhĩ căn của chúng ta nó rất là nhạy bén, bởi vì người ta nói chuyện là mình nghe là mất hết chánh niệm mình vậy đó, phải không? Mình nghe người ta nói chuyện là mình mất chánh niệm không? Tại cái nhĩ căn nó rất là nhạy, cho nên nó, nếu mình biết cách đó, thì người ta nói chuyện cùng mình nói tiếng Phật nói cho rõ thì cái nhĩ căn mình xoay bên trong nghe tiếng Phật thì cái tiếng ngoài nó bị áp, và âm thanh nhỏ nó lớn cái âm thanh lớn liền đắc thanh tịnh. Mặc dù người ta nói chuyện mà mình cũng không có sao, tại vì cái nhĩ căn nó rất nhạy. Nếu mình có cái âm thanh bên trong thì bên ngoài nó thu hút hết cái tâm của mình sẽ bị loạn. Âm thanh bên trong phải giữ rất đều, thì người ta nói mấy, người ta mở nhạc cũng được, mình cứ giữ một hồi nó cũng định ra được. Mà giữ lâu, nếu mà mình có cái sức, người ta mở nhạc mà mình nghe tiếng Phật nghe rõ hồi không biết tiếng nhạc, nghe lâu có thể không biết. Còn nếu mà bữa nào mệt mệt thì yếu một chút mà mở nhạc là tiêu, khó quá. Khó quá. Nói chuyện ha, nghe người ta nói chuyện thì mất hết, tại vì cái nhĩ căn nó như vậy đó. Đừng có phô phan tài năng, đừng cho người ta biết mình đang tu, cũng đừng cho người ta biết những cái hạnh của mình, giấu hết như vậy gọi là hàm dưỡng. Có hàm dưỡng thì mới có thật ích, còn không có hàm dưỡng mà cứ phô phan ai cũng biết hết tài năng của mình thì công đức nó tiêu rồi, khó khăn mà những cái chướng ngại nó sẽ tới. Như vậy thì không phải là như pháp. Cũng như là đệ tử ngày Đế Nhàn mười mấy tuổi thôi thì đi qua bên Nhật học Mật Tông. Học Mật Tông là được chân truyền của Mật Tông, mà đệ tử của Ngài Đế Nhàn là tổ sư Pháp Hoa Tông, đã thỉnh ông ta mười mấy tuổi mà thăng đàn thuyết pháp thì biết ông ta cỡ nào. Ổng mười mấy tuổi mà Ngài Đế Nhàn là tổ sư mà cho ổng lên thăng tòa với ổng cỡ nào. Rồi khi mà ổng lên thăng tòa đó, ổng xuống tòa rồi Ngài Đế Nhàn không có chê, chỉ nói là nói hơi nhỏ, ổng buồn liền đó. Những cái sự cao ngạo nó, tại vì giỏi tới như vậy. Ngài Ứng Quang nói nếu như mà ông có hàm dưỡng đó, ông không thua cho những bậc sau này đâu, ông là cao tăng đó, thứ cao lắm. Tại mười mấy tuổi mà ngồi trên pháp tòa mà tổ sư cho thì đâu có phải thường. Ông ta giỏi như thế thì sau đó ông ta đi qua Nhật Bản, ông ta học, ông ta cho ông là đệ nhất thiên hạ. Ngài Ứng Quang bảo ông ta tưởng là ông ta giỏi nhất rồi, không ai bằng đâu. Khi mà ông về, ông học xong rồi ở bên đó ông được chân truyền là Mật Tông của Nhật đó. Ông về nước thì Ngài Đế Nhàn thấy không có vừa ý, Ngài Đế Nhàn bảo thôi ông lo đi nhập thất đi. Nói một câu thôi ông ta bệnh liền cái ngày hôm đó. Ông ta buồn, ông ta bệnh. Thầy mới nói một câu ông ta bệnh thì ông ta mới đi dưỡng bệnh. Ở trên giường bệnh Ngài Ứng Quang viết thơ khuyên là phải dưỡng tâm như thế nào. Ngài dạy không có nghe. Rồi ở trên giường bệnh vẫn thuyết pháp, vẫn đối đáp cho người ta. Rồi chẳng bao lâu thì chết. Chết không có niệm Phật, không có trì chú luôn. Chết một cách hồ đồ. Ngài Ứng Quang bảo nó là không có hàm dưỡng mà ra. Nếu mà tổ sư khuyên không được đó, thắng giống như cái xe của ông mình thắng là không nổi quá giỏi. Cho nên là mà Ngài nói không có hàm dưỡng mà không có chuyên về tịnh độ, nếu chuyên tịnh độ cũng không có nổi vậy, nó không ta thì còn trẻ là phải không có phô trương, cũng không có cầu danh lợi. Ngoài bốn cái chữ A Di Đà Phật, đừng có thêm cái vọng tưởng nào, đừng có cầu mong cái gì nữa, cứ giữ chữ đó trong tâm. Thì Chân Hiếu nói là các ngài trì danh đó là cái tiếng nó phân minh, giống như là mình mở cái máy suốt ngày không có tắt vậy đó. Đó, nó là vậy đó. Cái tiếng nó hết tiếng này hết tiếng kia, nó rành rẽ, mình phải rõ, nó phải thắng cái âm thanh bên ngoài. Nếu không thắng được âm thanh bên ngoài thì cái nhĩ căn nó nhạy lắm, hãy nghe âm thanh bên ngoài thì mất cái tiếng Phật hiệu là vậy. Nó nhạy cho nên cái tiếng bên trong nó như cái máy hát vậy, nó cứ A Di Đà Phật nó niệm rất là đều, rất là phân minh đó. Rồi từ từ để cái tâm tính nguyện cầu giải thoát nó thành vậy đó. Cái âm thanh bên trong phải như vậy, như cái máy vậy đó, không có ngưng thì âm thanh bên ngoài nó không có cướp được. Tại cái nhĩ căn nó viên dung lắm, mà âm thanh bên trong yếu xìu à. Nó yếu xìu thì làm sao mà giữ được. Nếu mà dùng cái tâm này niệm Phật thì những cái việc tạp sự gì mà dù nó thiện hay là nó ác, đừng bận tâm cho nó. Bởi vì việc thiện làm xong quên liền, nó là vậy đó. Đừng để tâm sáng tôi làm cái việc thiện nó, giờ tôi vui hoài, tôi nhớ nó hoài, thì không phải rồi. Phải cái âm thanh bên trong rất vững để tẩy nó đi, thiện cũng không cho nó vô tâm, thì nó mới viên mãn công đức. Còn nếu mà cái tiếng Phật hiệu không rõ thì làm một việc thiện nhớ hoài, thành ra cái việc thiện nó không có viên mãn, mà thành ra cái việc thiện nó cái công đức rất nhiều mà thành ra còn chút xíu, tại mình nhớ hoài đó. Bây giờ bố thí thì không cho nhớ thì nó mới viên mãn. Muốn không cho nhớ thì phải trì danh, chứ làm sao mà không nhớ mình cách gì hết. Bởi vì trì danh nó là vạn đức mà, nó mới viên mãn đạo Bồ Đề phải không? Bởi vì lục độ vạn hạnh cũng nằm của nó, mà cái ba la mật á, nó cũng vô cái tiếng Phật hiệu này nó mới làm được. Còn mấy thì muốn ba la mật làm sao mà được, mình học thôi chứ làm thì nhất định là mình phải nhớ. Người khi bố thí rồi phải nhớ, không nhớ không được, tại nó vui, bố thí nó vui. Cho nên là hãy niệm cho rành rẽ thì cái tạp sự làm thiện rồi cũng không có nhớ. Mà vì thiện gì trong ngày thì cái tiếng Phật hiệu rành rẽ đừng để trong tâm. Cái tất cả những cái duyên ở đời đều phó thác cho cái là tùy duyên đó, phó thác cho duyên. Cái nghiệp báo thiện hay ác nó xoay chuyển theo cái quá khứ, nó đã tạo bao nhiêu nhân thì bây giờ nó sắp thành cái quả vậy. Rồi cái việc thiện thì lo trì danh thì cái nhân bây giờ là hoa sen rồi, không phải nhân trong luân hồi nữa, mà cái hiện tại xảy ra hàng ngày đó là cái quá khứ nó dồn tới. Nó dồn tới thì nó dồn sao kệ nó, tùy duyên. Còn chúng ta không biết, chúng ta để ý nó là nó vui cái mình cũng tôi có phước, nó buồn mình buồn theo. Cái duyên nó vậy, nó trôi dạt theo quá khứ mình đã tạo. Nếu mình tạo tốt thì nó tốt, mình tạo xấu thì nó xấu, nó là tùy duyên, nó xấu nó tốt. Thì cái tiếng Phật hiệu tôi đã dựng như vậy đó thì là đúng rồi đó. Cho nên xấu tốt gì cũng thành vãng sanh. Cái nghiệp ở trước nó xấu mấy cũng vãng sanh, nó tốt mấy cũng vãng sanh. Còn khéo đó, thì mình lại vui với buồn lẫn lộn rồi, mình bị nó kéo đó. Cái nghiệp mình đó, cái tâm không thắng được nó. Vạn duyên đều phó thác cho cái sự mà giống như là cái nhân quả của kiếp trước là nó thành cái nhân kiếp trước thành cái quả hiện tại, cứ phó thác, đừng để ý. Làm xong rồi liền quên, đừng để nó vào tâm để vướng bận. Nhiều khi làm một việc thiện cả tuần không quên được, nó vướng bận đó. Cho nên làm xong liền quên, đừng nhớ. Thì như vậy phải niệm Phật giỏi lắm, chứ mấy làm sao mà làm được, không cách nào. Dùng cái miệng này niệm Phật thì nên ăn chay, nên nói những cái lời đúng chánh pháp, đừng có làm ta buồn ta khổ. Như vậy đó, người niệm Phật là phải vậy. Thân khẩu ý đều không làm tổn thương tới người khác. Nếu mà lỡ thì phải làm sám hối, hay là phải làm gì cho người ta biết là mình lỡ lời, chứ mình cố tình cho người ta bớt khổ. Làm cái gì, làm sao cho người xung quanh lúc nào cũng vui vẻ. Vui vẻ, đừng có làm cho họ khổ. Tại cái tiếng, cái âm thanh và cái miệng của tôi đã đọc cái danh hiệu Phật vi diệu như thế, cho nên không có thể dùng cái miệng này để làm những cái chuyện ác, thì nó xen tạp vào cái âm thanh đó thì không đúng rồi. Cho nên cái danh hiệu này vi diệu lắm, cái miệng này để niệm danh hiệu Phật, cho nên liền không có dùng nó để ăn thịt. cũng không có dùng nó làm tổn thương chúng sanh. Ăn thịt cũng là tổn thương chúng sanh, không làm cho người ta khổ. Dùng cái thân này để tu hành thì đi đứng nằm ngồi mặc đồ phải rất đoan chánh đó. Bởi vì chân hiếu thấy là các vị cao tăng mặc đồ lúc nào cũng trang nghiêm, là tại vì như thế đó, tại vì như thế đó, chứ không phải các ngài muốn đẹp đâu. Lúc nào cũng như đối trước Phật. Thân mà đoan chánh, tâm tự thanh tịnh. Thân đoan chánh thì không có phạm những cái lỗi lầm gì thì nó mới thanh tịnh. Chứ không phải mình muốn thanh tịnh mà được. Thanh tịnh là nội tâm của mình trong sáng, không có phạm lỗi lầm thì tâm sẽ thanh tịnh. Chứ không phải mình làm lỗi rồi mình tu mà nó thanh tịnh. Mình phải trừ lỗi, phải sám hối, nó tịnh mới được. Giống như là mình không có bị những cái gì làm cắn rứt lương tâm. Mình làm cái gì mà sai thì mình xin lỗi, mình sám hối cho nó tan đi thì tâm nó mới tịnh. Mà thân phải đoan chánh, ăn mặc phải chỉnh tề như đối trước Phật thì tâm nó tự tịnh. Nếu mà niệm Phật mà hôn trầm, vọng tưởng nhiều quá thì phải niệm ra tiếng mà cái âm thanh nó rõ ràng. Có người dạy thế. Mà ngày này đó thì thích người ta niệm ra tiếng hơn nữa. Niệm ra tiếng thì ngày là chủ yếu là cho cái tiếng nó rõ ràng để nó áp cái âm thanh bên ngoài. Mà tại vì cái nhĩ căn nó nhạy quá, ông cái tiếng Phật ông yếu thì không cách nào mà ông giữ được. Cho nên nếu mà ông hôn trầm tán loạn thì niệm Nam Mô A, phải niệm rõ vậy, nó như cái máy vậy đó, niệm vậy. Niệm như vậy để chứng chỉnh tinh thần, niệm vài trăm câu thì từ từ, từ khi nào nó mệt nó bắt đầu nó niệm nhỏ một chút, từ từ bớt bớt xuống. Khi nào nó mệt rồi thì niệm nhét nhét cái miệng, nhét nhét cái miệng chứ cũng không có niệm thầm nữa. Nhét nhét cái miệng để cho âm thanh nó rõ. Khi âm thanh nó rõ rồi nhét cái miệng một hồi nó mệt thì bắt đầu mới niệm thầm. Nên làm sao mà có tiếng nó như cái máy vậy, nó rõ lắm, từng câu nó qua tâm. Để làm chi? Để cái nhĩ căn này toàn nghe danh hiệu Phật, đừng nghe cái khác. Người ta mở nhạc, ta nói chuyện cũng không sao. Mình nghe cái tiếng của mình thì giữ được chánh niệm. Vả lại nhĩ căn rất là lanh lợi, lợi hại nhất là nó. Ngoại duyên mà xâm nhập vào tâm cũng là do nó. Con mắt cũng bằng nó đâu. Con mắt thấy không nhạy bằng nó đâu. Nó nhạy lắm, tại vì nhĩ căn đó người ta nói sau lưng cũng nghe. Còn con mắt nó thì sau lưng không thấy. Thấy không? Ta phải đi che một chút, thấy không? Con mắt đâu có viên thông bằng. Lỗ tai thì nói ở bên cái giác bên kia nói nó cũng qua luôn. Nó viên thông lắm, cho nên nó nhạy lắm. Tất cả ngoại duyên xâm nhập là con mắt với lỗ tai là mạnh nhất. Thì mình mắt thấy tai nghe là vậy đó. Chứ cái mũi thì phải lợi vô nhà bếp thì nó bị chuyển, bình thường thì cũng không có. Con mắt mình với cái lỗ tai, mà cái lỗ tai nó nhạy hơn nữa. Cho nên chúng ta tu tịnh tông là dùng cái nhĩ căn, cái căn tai mà nghe tiếng Phật hiệu. Cho nên phải làm cho cái tiếng nó rõ thì ngoại duyên nó mới không vào tâm. Như vậy thì mới không có suy nghĩ tơi bời, không có vọng tưởng lung tung được. Tại vì ngoại duyên nó xâm nhập vào tâm thì là chúng ta cũng như là ông tướng đã mất cái thành rồi, là không có làm gì được. Thì Ngài Hương Vân nói là ở ngoài biển cái con hải cẩu đó thì nó rất là thích ăn cái con rùa. Mà cái con rùa đó khi mà gặp hải cẩu đó thì hai cái tay, hai cái chân và cái đầu, cái đuôi phải rút vào cái mai thì hải cẩu nó ăn không được. Cũng như chúng ta, sáu căn của chúng ta lúc nào cũng bị sáu ở bên trần bên ngoài nó tiếp xúc rồi nó ăn mất cái sự thanh tịnh. Người mà hiểu biết được đó thì mới biết nhìn sắc nghe tiếng là duyên để đi đầu thai. Nói sâu lắm đó. Chúng ta nhìn sắc nghe tiếng không thấy đầu thai gì cả. Sự thật mở cái căn tai ra là hải cẩu nó ăn liền vậy đó. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều sống trong định. Tại vì nếu như ông muốn mà hải cẩu đừng có ăn ông đó thì con mắt phải nhiếp, tai phải nhiếp. Bởi tịnh tông là nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nói tiếp. Mà nhiếp trọn sáu căn là nghe danh hiệu Phật, chứ không có phải là từng căn mà nhiếp. Cứ nghe cho kỹ đi thì các căn tự thanh tịnh nè. Cái trần lao bên ngoài và cái sự luân hồi tự nhiên không có bắt mình được. Tại vì cái tiếng Phật hiệu phân minh. Tại vì nhĩ căn là như thế đó. Nếu mà không có niệm cho rõ ràng thì nó sẽ tấn công mình. Một tiếng nói, một lời nói của người vào là mất hết chánh niệm. Chỉ có cách là lớn tiếng niệm đó, để cho cái âm thanh nó đập vào cái nhĩ căn, lay động tâm linh, nghe tiếng rất là rõ ràng. mình niệm, mình nghe từng câu từng chữ phân minh như vậy đó, thì tự nhiên những cái ngoại duyên nó không xâm nhập, và vọng tưởng bên trong nó sẽ đứng lặng lại. Tuy ngoại duyên nó vào, nó phối hợp với bên trong, loạn tưởng hai thứ nó làm cho mình khổ. Nếu mà âm thanh rõ ràng đó, thì ở ngoại duyên nó vào cũng được, người ta có nói mấy mình cũng giữ được, và bên trong nó sẽ lặng. Nếu như mà mệt quá niệm lớn tiếng không được đó, thì thâu liễm tâm trí, niệm khe khẽ động môi thôi, nhép nhép cái môi thôi, thì cái âm thanh bên trong cũng nghe được. Nhép nhép cái môi đó thì thử coi quý vị, thử coi phải không, nó rõ hơn là niệm thầm phải không? Nó là vậy đó. Nếu mệt quá thì nhép nhép cái môi, thì động động cái môi một chút, cái lưỡi nhúc nhích một chút, thì gọi là kim can trì. Làm sao đó, chủ yếu là phải làm sao cho cái nhĩ căn này nó phải có tiếng Phật hiệu để nó đứng cái tâm lại. Nếu mà mất cái tiếng Phật hiệu rồi thì âm thanh nó sẽ vào tâm. Cốt sao mà trong tâm phát ra từng câu từng chữ nghe cho rành rẽ, lưỡi động miệng động mà ra cái tiếng đó, lấy cái tai nghe được cái tiếng đó rồi thì cái tâm sẽ tịnh lại, không có bị vọng tưởng nữa. Tâm niệm tâm nghe đó thì con mắt sẽ thanh tịnh, đó là nói là nhiếp cái căn tai thì mắt sẽ thanh tịnh, mũi sẽ thanh tịnh, lưỡi sẽ thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh, và cái tâm ý bên trong cũng thanh tịnh, là do cái căn tai chúng ta nghe cái tiếng Phật hiệu, nghe được sâu xa đó thì tự nhiên là sáu căn sẽ thanh tịnh. Mà sáu căn thanh tịnh đúng là tịnh tông rồi đó. Người tu tịnh độ tu như thế, bởi vì người ta niệm hay hơn cái máy nhiều. Tại vì cái máy nó có tiếng không có tâm, nó không có tâm. Mình có tiếng mà có cái tấm lòng của mình nữa, làm sao nó bằng. Mình vừa có âm thanh mà vừa có tấm lòng tin tưởng nữa, là tha thiết nữa, là chân thành nữa, thì làm sao cái máy bằng mình được. Mình sẽ thâm nhập hơn nó, nhưng mà nó hay cái nó đều hơn mình. nó lại hại, nó niệm hoài nó không có sao hết trơn, mình thua nó một chút, nhưng mà nó không có bằng mình. Tại cái tâm của mình lợi hại hơn nó. Tâm mình nhập ở trong tiếng đó, mình có cảm tình, mình có cái sự rung động, cho nên nếu mình niệm được như nó đó thì mình bản sanh là mình hơn nó rồi. Nên nó là thí dụ thôi, nó niệm liên tục vậy đó, chừng nào tắt điện mới thôi. Nó cứ niệm như thế. Nếu như mà nhép nhép cái miệng mà mệt đó, thì niệm thầm. Thì chân hiếu ngày xưa nhép miệng nhép chừng 2-3 tiếng nó cứng cái môi luôn á, trời ơi, cũng khó lắm mà. Nó giống như là nó cũng không có lâu được. Thì khi mà nhép miệng mà mệt rồi đó thì đừng có nhép nữa, mà niệm trong tâm cũng là nghe rành rẽ. Trong tâm niệm thầm cũng nghe rành rẽ. Ở bên trong cái nghe nó dung thông lắm, nó không phải là âm thanh bên ngoài, nó là tâm huyền. Cái âm thanh của bên trong, cái tâm mình nó như cái đờn vậy đó. Hãy nhúc nhích cái ra âm thanh, nhúc nhích ra âm thanh. Mình không có nhép miệng gì hết, nhưng mà nó vẫn nhúc nhích cái tâm, cái nó thành ra cái tiếng. Nghe ngược ở bên trong vẫn rõ ràng phân minh. Cái đó cũng gọi là nhĩ căn nữa. Cũng là áp cái căn tai á, là cái âm thanh nó áp bên ngoài được. Nếu bên trong nó mà cái tiếng bên trong nó rõ đó, nó rõ vậy, nhiều khi vào giấc mơ nó cũng còn đó. Nó mạnh lắm á. Đó là mình tập về cái tiếng và rành rẽ phân minh, cộng thêm cái niềm tin và phát nguyện nữa thì mới đủ. Thì đó là cảm tình mà, cái đó là cái tâm chân thành của con. Mình muốn một lòng giải thoát, cho nên nghe cái âm thanh của Phật vi diệu như thế, mà tấm lòng con chân thật như thế, thành ra là tính nguyện hành. Nếu mà nãy thì lớn tiếng là niệm kim cang, xong niệm thầm chút nó buồn ngủ, thì ngày dạy đứng lên đi kinh hành đi. Hay ha, ngài biết niệm thầm chút ông sẽ buồn ngủ thôi, thì như vậy thì đứng lên đi kinh hành, vừa đi mà vừa niệm đó. Rồi một hồi thay đổi, vừa quỳ lúc đứng lúc đi, mệt quá thì dựa lưng hoặc nằm xuống một chút, cũng là cái tiếng nó không ngừng đó. Cái tiếng nó phải là luôn luôn là như thế, nghe cho rõ ràng như thế, cái tâm để trong cái âm thanh mà với tấm lòng chân thành. Đừng có quên, cái tiếng nó phải luôn luôn như vậy đó. Đừng có quên, cái yếu, bí yếu mà để hàng phục vọng tưởng là cái âm thanh này đó. Không có cái gì lạ đâu, cứ niệm cho thường nó sẽ dẹp hết. Từ từ những cái xấu, những cái phiền não xưa nay nó sẽ bị tan rã hết. Nó thành thành tịnh. Đúng như thế. Những cái ngày mới tu nó phiền quá trời, biết ở đâu mà nó nhiều quá. Tu tới một chút mình thấy nó bớt, rõ ràng nó bớt. Nếu mà mình tu giống các ngài tu chắc một thời gian thôi là nó hết rồi. cái tiếng nó vi diệu quá, cái âm thanh niệm Phật. Không cần biết chỗ đó là chỗ dơ hay là chỗ sạch, là lúc mình đang bận hay là lúc mình đang rảnh, lúc mình đang được người ta thương mến hay là lúc mình đang bị người ta chê bai. Hãy lúc nào thì cái tiếng nó cũng phải làm cho phân minh. Thề rằng cái tâm niệm Phật này cho đến chết rồi con cũng không buông ra thì sẽ thành công. Gia duyên bận buộc tiếp xúc với cuộc đời cho nên thường là cứ buông xuôi cái tiếng Phật hiệu ra thôi. Cho nên tu lâu quá mà không thành, nó gián đoạn đó, lâu quá. Thay vì mình tu 3 năm đã thành, mình tu tới 30 năm chưa thành là tại vì như vậy. Nếu mình đi một lèo thì có thể nhanh lắm đó. Hoặc là khi nào mình có thời gian mình về hưu hay những người già nên tu cho tốt để được vãng sanh. Người trẻ thì hơi khó khăn, tại đi làm thì đâu có thể nào. Cho nên Ngài bảo hãy mà nhớ được thì niệm liền, đừng có chờ lúc nào rảnh, hãy nhớ được mà có cơ hội thì cứ niệm. Có cơ hội thì cứ niệm. Nhiều khi đi làm những cái kẽ hở của cái việc làm cũng có thể niệm được vài trăm câu, vài chục câu. Cứ nhớ thì cứ nghe âm thanh này, nhớ nghe như vậy đó. Thì lâu ngày nó cũng thuần thục. Bởi vậy người mà rảnh rang đó là cái thời gian quý báu lắm. Nó hạ thủ dễ hơn người ta. Cho nên cố gắng thì không mấy chốc đâu, phiền não sẽ tan hết thôi. Học cái này lên tinh thần quá trời. Vì sao vậy? Nếu mà một niệm niệm Phật ông vừa ngưng, ông có nghe nữa rồi thì tất cả những cái việc thiện, việc ác và những việc không thiện, không ác nó nhập vào tâm, nó làm việc. Ông quên, giống như là cái máy niệm Phật trong tâm ông tắt một cái thì báo như chuyện nó sẽ ồ ạt, nó khởi lên, nó đâu có cho mình yên. Nhưng mà khi nó khởi lên vậy nó sẽ chiêu cảm với lục đạo luân hồi, mất hoa sen hết tất cả, mất hết. Dẫu cho lúc mà đang đi đại tiểu tiện hoặc là lúc mà có người đang sanh nở đó, thì vẫn là cái tiếng Phật hiệu này không ngưng. Nhưng mà lúc tiểu tiện thì không được niệm ra tiếng, không phải có, không có âm thanh, có âm thanh sẽ mang tội. Còn lúc mà người ta sanh nở thì âm thanh lớn không có sao. Đó là ngày hôm qua, sanh nở mà niệm quán âm thì không có bao giờ mà bị vấn đề gì, mà mẹ với con là thường là sẽ được như ý, là sẽ mẹ tròn con vuông, tại vì quán âm từ bi lắm. Mà người xưa đó, cái nhà thương họ dở, nhiều khi họ không có đủ điều kiện thì sanh ra chết hoài. Còn bây giờ thì khoa học họ giỏi rồi, nhưng mà vẫn khuyên khi mà đi sanh đó thì nên niệm quán âm thật lớn, đừng có mắc cỡ. Niệm như vậy nhất định là đứa con nó sẽ được nhiều căn lành, mà người mẹ sẽ yên bình, không có bao giờ bị chướng ngại đó. Hay lắm. Mình ngày hôm qua nhắc cái này biết bao nhiêu lần. Tại vì cái thời của Ngài chắc cũng có nhiều người chết lắm. Sanh là chết, bệnh chết, hay là sanh lúc sanh thì chết. Càng khổ bao nhiêu, cuộc đời nó càng làm mình điêu đứng bao nhiêu, thì càng niệm Phật rõ ràng mà càng dõng mãnh bấy nhiêu. Đừng có khổ quá rồi buông tu thì nó giống như là còn khổ hơn. Cho nên đối với các ngài, cuộc đời có khổ, có khó mấy, có buồn, có khổ gì thì tiếng Phật hiệu các ngài là niềm vui, mà chữ rất là phân minh. Cho nên tai qua nạn khỏi, khổ mấy cũng thấy an lạc. Còn chúng ta phải là hoàn cảnh như thế nào thì mới bình yên. Hỏi là nó mất cái diện chút là buồn rồi. Còn các ngài khổ làm sao thì tiếng Phật hiệu của tôi vẫn minh bạch như vậy. Sáng cũng như vậy, chiều tôi cũng như vậy. Có chuyện ở không tôi cũng niệm vậy, mà có chuyện làm tôi cũng niệm như thế. Tại cái tiếng này nó mới có thể giữ căn tai nó thanh tịnh, rồi bên ngoài mới không xâm nhập vào tâm. Cho nên chỗ sạch, chỗ dơ, ở không và làm việc, cái tiếng Phật hiệu bên trong đều là niệm như thế. Chẳng có một niệm nào mà chẳng phải là Phật. Niệm nào tôi cũng là lấy A Di Đà Phật để niệm, không có cho nó ngưng nghỉ. Đối phó với cuộc đời cũng vậy, hãy cái tiếng niệm Phật mà giữ cho đàng hoàng thì tự nhiên sống sẽ an lạc đối với thế gian này, chẳng có cho nó gián đoạn đâu. Công phu như vậy đó thì nhất định là sẽ vãng sanh thôi. Hai thời sáng tối thì nên có thời khóa cho đàng hoàng, sáng mấy giờ tới mấy giờ, tối mấy giờ tới mấy giờ, thì ngày dạy vậy. Thì có bàn Phật, thì chúng ta có cái bàn Phật thì sáng thắp hương lễ Phật, rồi niệm Phật ở đó bao nhiêu, rồi đi làm, tối về cũng vậy. Còn như quý thầy quý cô thì hãy rảnh thì lên chánh điện, đừng rời chánh điện. Chánh điện là chánh khí mạnh nhất ở cái chùa, chỗ đó là chỗ dễ nhất tâm nhất, mà gần Phật lắm. Hãy có thời giờ thì vào chánh điện, thì Phật với mình đối trước Phật thì dễ tu lắm. mà không có Phật đối với mình hơi khó một chút. Có Phật thì tự nhiên cái tâm mình nó vậy. Có bàn thờ nó khác, nó vậy. Ở đây niệm Phật khác mà vào bếp nó khác. Cho lực là Phật mà. Cho nên chánh điện thì lúc nào cũng một ngày hai thời. Như người tại gia thì mỗi ngày hai thời, đừng có bỏ. Hãy rời chánh điện thì khó rồi. Sáng sớm thì quán tưởng Đức Phật là Phật thật, rồi bước một bước chân nữa. Trời ơi, đó là vậy đó. Sáng mình học đó, phải nhìn Ngài tâm tịnh xuống rồi nghĩ đây là Đức Phật thật, đây là Đức Bổn Sư của con, Đức Di Đà ở đây nè, Quán Âm đây nè. Nghĩ cho thật sâu xa rồi lễ xuống một lễ thì công đức vô lượng. Nếu như mà qua quýt giống như niệm Phật thờ ơ, không có chu đáo, không có tu tập, không có để tâm, thì ngày tháng nó sẽ trôi qua, rồi từ từ mình sẽ già, mình sẽ yếu đi, rồi mình thấy vô thường nó tới, bệnh nó tới, thì như vậy rồi. Tại vì mình qua quýt mà tu, mình thờ ơ quá. Giống như mình niệm Phật tiếng, mình nghỉ 5-6 tiếng hay là vậy đó, thì mình thờ ơ quá, thành ra cái tiếng Phật hiệu mình không có đủ sức gì cả. Nó phiền não nó tới những cái là nó vào liền vậy đó. Mình có cái cách gì mà đối phó được, tự vì mình không có để tâm và không có theo các nghề, mình chỉ qua quýt như vậy, cho nên thành ra cả đời không có tu đó, mà cả đời cũng không có thành tựu bao nhiêu. Đó là tại vì vô thường, già chết nhanh quá mà cứ thờ ơ như vậy, cứ làm biến đó, lazy no good đó, cứ như vậy thì làm sao có thể giải thoát. Không có để tâm, bởi vì các ngài nói thời gian rất quý, mà không biết cách xài thì xài phí nó quá, thành ra là nó không đủ. Chứ thật sự là 100 năm thì dư sức mà để vãng sanh rồi, mà chúng ta xài phí quá, cái gì cũng xài hết thời gian, còn cái chuyện tu thì bỏ có thời gian chút xíu thôi. Thành ra là cái tiếng Phật hiệu này không có minh bạch, lâm chung thì sẽ gặp chướng ngại. Lúc mà vào chánh điện thì phải coi Đức Phật ở trên bàn thờ là Đức Phật thật. Ngài đang ở đây là Đức Phật thật, chứ không phải như là tượng. Phải như vậy mà con là cái người quỳ dưới chân Phật, là cái người đảnh lễ. Tâm con nghĩ Ngài là Phật thật, rất thành, rất kính. Lễ một lễ xuống thì cảm ứng đạo giao đó. Lễ một lễ xuống là cảm ứng đạo giao. Nhìn một cái đó là tâm đã tương ứng, tại vì đây là Phật thật. Hãy nhìn nó thì phải nhìn cho quen. Ngài ở đây, con lễ là Ngài đang ở đây, Ngài là thật. Nếu như Đức Di Đà là thật, Đức Bổn Sư là thật, Quán Âm Thế Chí, Ngài Địa Tạng là thật, thì lễ xuống một cái thì là cảm ứng đạo giao, thành kính tức tột cùng. Như thế đó thì nó mới có sự linh cảm bất khả tư nghị. Nếu mà chỗ đó không có hình Phật, không có tượng Phật, thì hướng về hướng Tây, cứ nghĩ là con cũng đối trước Đức Phật Di Đà ở hướng Tây. Phật đang ở đây, đây là Phật thật, thì đảnh lễ xuống cái hướng Tây cũng giống như là bàn Phật vậy. Mình nghe cái âm thanh nó như cái máy, nhưng mà phải có cái trái tim của mình nữa thì nó mới đúng, là lòng cầu giải thoát, giải tâm chân thành nữa. Chứ không phải nghe không mà được đâu. Nghe không thì nó thờ ơ lắm, nó cũng suy nghĩ à. Phải nghe, phải có lòng thành nghe cho rõ ràng. Phật Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật, nghe nghe như cái máy chậm chậm từ từ bên trong nó, từ từ từ nó rõ ràng phân minh, đừng cho nó ngưng. Thì như vậy những cái gì mà vui quá ở đời, giống như là mình gặp những chuyện vui quá thì cũng đều thấy cái điều vui đó cũng là huyễn thôi, nó cũng không có ở lâu với mình, nó cũng phải hoại thôi, nó không có phải là pháp thường hằng. Cho nên đừng có vui quá mà quên niệm Phật. Còn những cái nghịch cảnh mà xảy tới đó thì đều coi chúng là những cái duyên rất là thù thắng, để mà mình phải đối diện với nó, để mà mình thử lòng mình thử cái sự kiên cố của mình. Đừng có khởi ác niệm nữa, mà hãy nó tới và thuận theo nó để mà trì danh. Đừng có chống cự với nó, mà hãy nó tới là nghiệp ác nó đã khảo rồi. Nghiệp nó khảo mình thì hãy thuận theo. Tại sao cái nghiệp đó nó khảo đó thì sau này mới không đọa, vãng sanh mới được. Nếu nó không khảo thì tới lâm chung nó mới tới thì mệt lắm. Thay vì chúng ta phải đọa vào ba ác đạo, phải làm những mình, chúng ta làm ác cái gì thì bây giờ chúng ta tu thì nó tới, khi chúng ta còn khỏe vậy thì chúng ta chịu qua một cái thì vãng sanh. Còn nếu chúng ta mà không có cho nó tới bây giờ mà đợi cái ngày lâm chung nó mới tới thì làm sao? Cho nên nó tới liền biết tới, như thế tốt quá. Tại bây giờ tới còn tốt, mai mốt tới mới chết. Tới bây giờ đi thì mình đỡ một cái thì nó xong rồi thôi. Cho nên là hãy thuận theo nó mà chịu, và lúc nó tới đó là trì danh miên mật lắm. Khi mà cái ác nghiệp nó khảo, đừng nói nhiều, nói nhiều sẽ sai. Nhưng lúc đó mình sân si buồn phiền lắm, nói nhiều là còn thêm tội. Trì danh cho tốt, chịu cho nó qua. Vậy đó, thì như vậy thì bao nhiêu cái tội ác kiếp trước mình nó tụ là tan hết, nhất định vãng sanh Tây Phương. Thuận theo nhân duyên, đừng quên niệm Phật. Tại vì sao? Khi chúng ta mà bị nạn đó, niệm Phật thì Phật quan gia hộ, từ từ sẽ chuyển hết chúng nó thôi. Hãy bền chí như thế, chứ phải là nó tới một cái là sợ quá bỏ niệm Phật, thành ra nó giật mình cho chết luôn. Cho nên là niệm Phật thì Phật quan gia trì, nó từ nó sẽ đi nhanh hơn. Cái biện pháp hay nhất là niệm Phật, mà tin tưởng là niệm thì nghiệp trước sẽ tiêu tan, Phật gia trì cho con. Thì nó tới một lần rồi là do con sát sanh nhiều quá, con hại người ta nhiều quá ở kiếp trước, giờ nó tới thì tới xong thì con vãng sanh, thì nghĩ như vậy đó. Thì từ từ mà tu tập, chứ không phải mà nói là ở đời là không có tai nạn đâu, nhất định là phải có, mà không biết là sớm hay muộn thôi. Đi tới sớm một chút thì được, chứ tới mà là đợi ngày lâm chung mà tới thì chúng ta tu dở quá rồi, nó mới đợi tới lúc đó, nó tới nó áp vô một cái xong tiêu luôn. Tất cả những cái chướng ngại đó đều là do ác nghiệp đời trước hết đó, khổ báo đó nó mới tới với mình đó. Vì vậy khổ một phần thì chính là ác một phần đã tạo. Đừng có phó mặc vậy, mà khi nó tới thì phải rất là thành tâm tu tập. Chỉ thẹn là mình tu trễ quá thôi, tu cho gấp nữa kìa đó, tu trễ quá. Cho nên là nó tới thì biết là ác nghiệp đời trước nó đã tới rồi. Bởi vậy như là cái vị tăng mà bị cái một ghẻ đó, thấy không? Tu giỏi lắm đó, mà khi nó tới một cái, thấy không? Trời ơi, muốn chết với cái một ghẻ đó luôn. Thì nhưng mà ngài trì trí lắm đó, ngài lên núi rồi ngài tu hành, ngài tốt lắm. Mỗi khi nghe đến thì lông tóc trên người nó dựng lên, nó sợ hãi. Tại con làm bao nhiêu cái ác nghiệp nó tới như thế đó, rất là bi thương. Cuộc đời thiệt là nhiều cái khó khăn quá, là do người xưa si mê mà tạo nhiều ác nghiệp. Bây giờ tuy là giác ngộ tu hành, nhưng mà nó dẫn tới thì nó khảo. Được như vậy thì từ tim gan, ở từ sâu trong tim gan nó tuôn ra tiếng Phật hiệu, để mà chân thành sám hối cầu Phật gia trì. Khi mà tai nạn là ở trong tim, từng chữ từng câu phải là tuôn ra, mới đem hết cái tấm lòng thành để mà niệm cái tiếng Phật hiệu, mong tiêu hết nghiệp chướng vãng sanh. Nói cách khác đó, cứu khổ trong một nhất thời bố thí là hạng nhất, mà cứu khổ trong cái bao nhiêu kiếp dài lâu thì niệm Phật là hạng nhất. Nhất thời bố thí là hạng nhất, cho người ta yên tâm. Mà muốn cứu cánh mà cho người ta hết khổ thì niệm Phật là hạng nhất. Hoặc là thấy người ta bị nạn đó mà mình cứu không có được thì niệm A Di Đà Phật để mà an ủi cho họ, hồi hướng cho họ. Nhiều khi mình thấy người ta bị khổ mà không có sức, không có tiền bố thí, không có thể cứu được, thì hãy chắp tay niệm Phật cho họ, để cái tiếng Phật hiệu này cho người đó đó. Đó, đem hết công đức này cho ông, cho ông tai qua nạn khỏi. Tôi có lòng mà không có sức nó, chứ đừng có tại vì mình đâu có cần. Nhiều khi mình không có tiền cũng có thể bố thí bằng cái tiếng Phật hiệu đó, lấy cái tiếng Phật hiệu niệm cho người ta. Đó là tấm lòng của mình đó, cho chúng sanh. Tại cái danh hiệu Phật mà vào tâm đó thì Đức Phật gọi là thiện căn. Thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, chữ thiện đó là không phải người làm thiện, mà ngài nói đó, cái người ngũ nghịch thập ác tạo bao nhiêu ác nghiệp rồi mà nghe danh hiệu Phật, Phật gọi người đó là thiện. Nghe được danh hiệu Phật thì Phật mới kêu là thiện, chưa nghe được danh hiệu Phật chưa phải là thiện. Chữ thiện nó vậy đó, hãy nghe rồi ông chuột ngũ nghịch thập ác, ông là nam là nữ, là súc sanh, là Atula, là địa ngục, là người trong địa ngục, là người trong ngạ quỷ, là người trong cái gì không biết, ông là cái gì mà danh hiệu Phật A Di Đà Phật mà ông nghe rồi thì Phật bảo ông là thiện. Thiện thì mới nghe được cái danh hiệu này. Bởi vì danh hiệu Phật mà nghe vào tai rồi đó thì không bao giờ tan, nhất định là vãng sanh Tây Phương, thành Phật mà. Bởi vì Phật mới gọi là thiện. Không biết ông làm ác gì mà cái tiếng Phật A Di Đà Phật này mà ông nghe được thì gọi là thiện. Tiếng niệm Phật mình niệm cho thuần thục, có nghĩa là cái tâm mình như cái máy vậy đó, nó cứ niệm rất là tốt, thì trong mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó chỉ có cái âm thanh, cái thanh trần, cái tiếng Phật hiệu nó là nhạy bén nhất ở trong tâm. nó nhạy lắm, con mắt người nhìn thấy mà cái tiếng nó rõ, con mắt cũng không có bị mê mờ, cũng không có bị chấp trước, không có bị vọng tưởng đâu. Cái nhĩ căn nó nhạy như thế đó, cho nên trong lục trần nó chỉ có cái thanh trần là mạnh nhất, thanh trần là cái tiếng Phật hiệu mình đang niệm đây. Công phu sáu căn toàn nhờ vào cái chỗ này mà có thể giải thoát. Cái căn tai nó nhạy như thế, cho nên cái tiếng Phật hiệu đừng có ngưng mà phải rõ ràng, thì tự nhiên là sáu căn nó còn động lại ở nơi cái căn tai nghe danh hiệu Phật, cho nên nó rất thanh tịnh. Thân cũng không có bị xoay chuyển, lưỡi cũng không xoay chuyển, như chúng ta nếm đồ ăn đó mà tiếng Phật hiệu phân minh nó cũng không có bị nó chuyển theo cái tiếng đồ cái vị đâu. Nó cũng giữ được chánh niệm, tâm cũng còn thanh tịnh. Nếu mà buông tiếng Phật hiệu ra rồi thì mới đam mê vào cái lưỡi, mới bị cái vị nó chuyển. Còn nếu tiếng Phật hiệu phân minh đó, thì chưa đâu, nó chưa chuyển nổi mình đâu, tại cái âm thanh này nó vậy. Cái ý cũng vậy, suy nghĩ đông suy nghĩ tây nó cũng giống như là bị cái căn tai nó đàn áp hết, thành ra là cái vọng tưởng bên trong cũng rất là ít, là phiền não cũng rất là ít đó. Cái mũi chúng ta cũng vậy, mắt chúng ta cũng vậy. Cái tiếng niệm Phật đã thuần thục thì trong lục trần chỉ có thanh trần là mạnh mẽ nhất, nên là mắt tai mũi lưỡi thân ý thì chỉ có âm thanh niệm Phật là mạnh nhất. Nó phải mạnh hơn con mắt, mạnh hơn cái ý căn, nó phải áp hết mới được, nó phải rõ vậy đó. Còn mấy mình niệm rõ, con mắt mình nhìn cái quên tiếng Phật hiệu, mình vừa suy nghĩ cái gì thì cái hớp không còn nghe nữa rồi. Cái thanh trần nó thuần, gọi là phải tu tới thuần đó, thì nó áp hết. Công dụng sáu căn toàn nhờ vào cái nơi tai, là lỗ tai rồi. Thân này cũng chẳng tự nhận biết là xoay chuyển như thế nào, lưỡi cũng chẳng nhận biết nó chạm va chạm như thế nào. Có nghĩa là thân và thân nè, lưỡi nè, ý nè, rồi lỗ mũi nè, đó, con mắt nè, đều là giống như là bị cái căn tai nó áp hết vậy. Nó rõ ràng quá cho nên nó không bị chuyển, các căn đều thanh tịnh. Ý căn cũng vậy, cũng thanh tịnh. Cho nên hai thứ viên thông của Quán Âm và Thế Chí là một thứ thôi, không có khác đâu. Tu cái này cũng là tu giống như Bồ Tát Quán Âm rồi đó. Để nghe cái tánh, nghe cái tiếng Phật hiệu, dùng cái nghe. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.